Siêu thần yêu nhiệt 43-422. Chương 422 ngươi sẽ nhường ta sao đã từng Vân Phi Dương. Có một cái lớn mật suy nghĩ. Cũng là tu luyện ma tộc vũ khí. Bởi vì hắn rất hy vọng thể nghiệm một phen nhập ma tư vị. Đáng tiếc, lúc ấy bên trong thân thể ngưng tụ ra thần lực, không cách nào cùng ma tộc vũ khí kiêm dung. Thủy chung không thể toại nguyện, bị trấn áp vạn năm. Thần cách vỡ vụn, hắn đã không còn là thần. Tu vi không còn sót lại chút gì, tương đương với làm lại từ đầu. Bên trong thân thể hình thành thì là cấp thấp nhất linh lực thuộc tính. Vào lúc này, tu luyện ma tộc vũ khí đem không có cái gì hạn chế. Điền Trạch Phong đã có cùng loại với ma khí cấm thuật, tự nhiên không thể bỏ qua, cho nên Vân Phi Dương linh niệm điên cuồng tràn vào đối phương thức hải, tìm kiếm cấm thuật tin tức. Mà lại đối đãi nam nhân, hắn cũng không có đối đãi Gia Cát Cẩm đẹp như vậy nữ ôn nhu. Linh niệm ăn mòn, quả thực cũng là mạnh mẽ đâm tới Điền Trạch Phong. Tuy nhiên lâm vào ma hóa, tuy nhiên mất phương hướng tự mình, nhưng tư duy lọt vào công kích cũng sẽ kích thích linh hồn, khiến cho hắn thống khổ hét thảm lên. Tên này Vân Phi Dương điên cuồng tìm tòi, chợt im lặng. Bởi vì đối phương trí nhớ trên cơ bản cùng nữ nhân có quan hệ, cơ hồ mỗi ngày đều tại lăn ra giường làm tiểu sử chỗ hắn. Mắt thấy như vậy hương diễm một màn, kém chút không có cầm giữ ở thân thể hãm bên trong. Thật tốt thưởng thức một phen. Tỉnh táo, tỉnh táo. Còn có chính sự muốn làm Vân Phi Dương đem những thứ này khó coi trí nhớ dứt bỏ, tiếp tục tìm tòi. Rất nhanh tìm tới cấm phong ma phiến đoạn, sau đó đem từng cách ghi lại. Chỉ là rất thời gian ngắn ở giữa, tên này liền từ Điền Trạch Phong trong trí nhớ thu hoạch hoàn chỉnh cấm điên cuồng. Không thể không nói, cái này mẹ nó thật là một cái yêu nghiệt. Phải biết, cấm thuật ghi chép tại trên thẻ trúc, người khác không cách nào mô phỏng, muốn tu luyện thì muốn lấy được thẻ tre. Tên này trực tiếp theo người ta trí nhớ học tập cấm thuật, cũng coi như khai sáng khơi dòng. Soát Vân Phi Dương thu hồi linh niệm, một ba trưởng đập vào Điền Trạch Phong trên mặt, nhất thời truyền đến thanh thúy tiếng vang. Cho ta tỉnh táo lại, hắn hét lớn một tiếng, âm thanh chấn động như sấm. Gặp linh niệm ăn mòn, đang đứng ở thống khổ trạng thái Điền Trạch Phong, thần sắc khẽ giật mình. Cặp kia lâm vào hỗn loạn con ngươi dần dần trong suốt. Hưu hắn da thịt khôi phục như lúc ban đầu, trên mặt giữ tợn biểu lộ thu liếm. Hiển nhiên theo nhập ma trong trạng thái lấy lại tinh thần. Ta làm sao? Điền Trạch Phong một mặt ngây người. Ma hóa sau hắn quên chuyện khi trước, nhưng mà cảm giác toàn thân truyền đến kịch liệt đau nhức, mặt nóng bỏng, giống như bị người phiến một bạt tay. Tiểu tử, Vân Phi Dương lạnh lùng nói, loại tà ác này cấm thuật không phải ngươi cách này phàm nhân có khả năng tu luyện. Nếu như không nghĩ tới cuối cùng trở thành một bộ cái xác không hồn, tốt nhất đừng lại thi triển. Ma tộc vũ khí đáng sợ nhất cũng là lộng hành quấy rối tâm thần, không có đại nghị lực người. Nếu như tự tiện thi triển, kết quả là hội đọa nhập ma đạo, thành vì một cách không có nghĩ muốn cố máy giết chóc. Ngươi Điền Trạch Phong nghe như lọt vào trong sương mù. Càng câu kia ngươi cách này phàm nhân, nói tốt giống ngươi không là phàm nhân giống như. Đây là ta lời khuyên, nếu như ngươi không nghe, ta cũng không có cách nào. Vân Phi Dương nhàn nhạt giơ tay lên nói, cho nên ngươi đi xuống đi. Bành Điền Trạch Phong bị trực tiếp đánh bay ra giao đấu đài. Vân Phi Dương tấn cấp trọng tài trước mặt mọi người tuyên bố. Mọi người nhao nhao lắc đầu, làm hạt giống tuyển thủ vậy mà cái thứ nhất bị đào thải, đây là tại có chút không may. Không có cách nào, ai bảo tên này gặp được Vân Phi Dương đây. Đáng giận, Điền Trạch Phong phấn nộ ngã trên mặt đất. Bất quá nghĩ lại bản thân thi triển cấm thuật về sau, quên tất cả, càng tỉnh táo lại, trong lòng sinh ra loại kia trên linh hồn hoảng sợ, nhất thời có chút nghĩ mà sợ. Chẳng lẽ đúng như tên này nói, loại này cấm thuật không thích hợp bản thân thi triển không? Là không thích hợp phàm nhân thi triển vận khí tốt lời nói. Có lẽ sẽ trở thành ma tu. Nhưng vận khí không lời hay. Hội tẩu hỏa nhập ma. Vận may này tốt cũng là chiếm cứ một phần rất nhỏ. Tại Vân Phi Dương đã từng lý giải bên trong. Phàm nhân tu luyện ma tộc vũ khí. Tấn thăng làm ma tu. Tỷ lệ đại khái là 100.000 võ giả mới xuất hiện một cái. Đương nhiên. Bình thường phàm nhân là tuyệt sẽ không đi tu luyện ma công. Nói thật. Điền Trạch Phong cần phải cảm tạ Vân Phi Dương. Nếu như không phải một bạt tay. Gầm lên giận dữ. Đem hắn theo nhập ma bên trong kéo trở về. Sợ rằng sẽ càng lún càng sâu. Sau đó. Lâm Chỉ Khuê, Lương Âm cùng La Mục cũng lần lượt kết thúc chiến đấu. Quả nhiên. Đi đến một bước này đối thủ đều rất mạnh mẽ. Ba người tuy nhiên thu hoạch được thắng được. Nhưng quá trình lại vô cùng gian nan. Càng La Mục. Tên này giờ phút này mặt mũi bầm dập. Rõ ràng là đang bị đánh bên trong nghịch chuyển. Mười tổ trận đấu. Tại trải qua một phen áp chiến về sau. Cuối cùng chọn ra ba tên người thắng được. Tiếp xuống chính là tổ cùng tổ ở giữa quyết đấu. Đông Lăng Thành võ giả nhao nhao nắm ở hô hấp. Bởi vì tổ thứ nhất có Vân Phi Dương. Tổ thứ hai có Lương Âm. Hai người có thể hay không gặp nhau hai tổ quyết đấu. Cũng là lấy rút thăm để quyết định. Bất quá. So trước kia bốc thăm thức cao cấp hơn. Cự màn sáng lớn phía trên xuất hiện tổ thứ nhất cùng tổ thứ hai thành viên hình ảnh. Bắt đầu không ngừng lấp lóe. Đinh cuối cùng. Màn sáng ngừng chuyển động. Hiện lên ở phía trên. Chính là Vân Phi Dương. Giờ phút này hắn còn đang thi triển nhất kiếm trảm thương không? Vân Phi Dương cái thứ nhất xuất chiến ai sẽ là đối thủ của hắn đâu, nhưng vào lúc này. Màn sáng lần nữa nhảy lên. Đến cuối cùng dừng lại. Toàn bộ Đông Lăng Thành nhất thời yên tĩnh. Bởi vì. Hiện ra tại màn sáng phía trên rõ ràng là Lương Âm tổ thứ nhất ba người. Đối chiến tổ thứ hai ba người. Vân Phi Dương có thể cùng Lương Âm bắt cặp bên trên cũng rất bình thường. Thật sự là sợ cái gì, đến cái đó Đông Lăng Thành võ giả nhao nhao sụp đổ. Diệp Nam Tu cùng Hắc Mao mấy người cũng là lắc đầu cười khổ. Lão đại cùng hắn nữ nhân gặp nhau. Thế thì còn đánh như thế nào a ngọa tào. Vân Phi Dương nhìn thấy màn sáng phía trên hiện ra Lương Âm thi triển nóng nảy hình ảnh, nhất thời khóe miệng co giật. Ai? Lương Âm thở dài một hơi. Khi tiến vào vòng thứ ba, nàng liền nghĩ qua. Nếu như chính mình gặp được tên này nên làm cái gì? Không nghĩ tới. Bây giờ rốt cuộc phát sinh. Nàng xem thấy Vân Phi Dương, nói, ngươi sẽ nhường ta sao sẽ? Vân Phi Dương cười nói. Nói đùa, chính mình nữ nhân, không nhường cho, còn nhường cho người nào nha? Cắt. Lương Âm bĩu môi, nói, không nên xem thường ta. Tổ cùng tổ ở giữa đối chiến toàn bộ định ra đến. Lâm Chỉ Khuê đối thủ là quán quân bảng bài danh 16. Là một đối thủ thì là quán quân bảng bài danh 14. Phải biết. Một vòng này tấn cấp cùng sở hữu 30 người. 20 tên hạt giống tuyển thủ trừ Điền Trạch Phong bi kịch bị đào thải. Hắn 19 người toàn bộ tấn cấp. Nói cách khác. 400 tên tuổi trẻ tuấn kiệt tham gia thiên tài thi đấu. Lúc đến hiện tại. Có thể đi đến 30 vị trí đầu. Chỉ có 11 người. Bọn họ cuối cùng phải đối mặt cũng là cùng hạt giống người dự thi chống lại đến tranh thủ giết vào vòng tiếp theo. Căn cứ giới trước thông lệ. Thiên tài thi đấu đến giai đoạn này. Thường thường lại là hạt giống tuyển thủ thiên hạ. Vô địch cũng trên cơ bản đều là quán quân bảng đứng đầu bảng. Hoặc là thứ. Bất quá. Giới này vô địch có phải hay không Long Chấn Vũ? Lại hoặc là Mạc Văn Hiên, rất nhiều cường giả không dám vọng có kết luận. Bởi vì, hiện ra Vân Phi Dương cùng vô danh một dạng ngựa đen siêu thần yêu nghiệt 43-423. Chương 423 nghiêm túc. Nguyên lai là dạng này trải qua mấy ngày nữa chém giết. Thiên tài thi đấu tiến vào gay cấn trạng thái. Thuận lợi tấn cấp. Chỉ có 30 người. Bọn họ không khỏi là các quận tinh anh. Thực lực cũng là cực mạnh. Sau đó, 30 tiến vào vòng 15 bắt đầu. Vân Phi Dương đầu tiên lên đài, mà đối thủ của hắn thì là Lương Âm. 4 năm trước Đông Lăng học phủ võ đạo khảo hạch, hai người đã từng giao chiến qua. Kết quả lấy Vân Phi Dương thắng được kết thúc. Bây giờ gặp nhau lần nữa, phảng phất trong cõi u minh tự có thiên ý. Đông Lăng thành bên trong võ giả nhao nhao lắc đầu. Toàn bộ Đông Lăng quận người nào không biết Lương Âm là Vân Phi Dương nữ nhân. Hai người quan hệ chỉ sợ đã phát triển đến còn kém cái hôn lễ hình thức đi. Còn kém cái hôn lễ, Vân Phi Dương nếu như biết nhất định sẽ khóc. Các hương thân phụ lão, sự việc không có các ngươi muốn tốt đẹp như vậy, kém đến còn rất nhiều. Tỉ như còn kém cái kia ta nghe nói, cái này gọi Lương Âm nữ hài, là Hỏa Linh Thánh Quân đệ tử. Khó trách với hỏa hệ tinh như vậy thông, năm đó Tứ Hải Kiếm Đế đào hôn, thương tổn thấu Hỏa Linh Thánh Quân tâm. Bây giờ bọn họ đổ nhi tại thiên tài thi đấu gặp nhau, khẳng định có trò vui nhìn. Vô số cường giả cười rộ lên. Mấy trăm năm trước Tứ Hải Kiếm Đế đào hôn, nhưng là một kiện rất oanh động sự việc. Hỏa Linh Thánh Quân càng là dưới cơn nóng giận, đem trọn tỏa thành đều cho điểm lấy. Nghe nói thiêu đốt trọn vẹn 7 ngày 7 đêm, 1 triệu cư dân không nhà để về. Độ nhi Hỏa Linh Thánh Quân thủ tại trên nhà cao tầng, đôi mắt đẹp lấp lóe hỏa diễm, nói: sư tôn thủ thì giao cho ngươi, không muốn bởi vì hắn là nam nhân của ngươi thì mềm lòng. Chậm chậm, Hôn Nha đạo nhân cười nói: lão gia hỏa, ngươi Đổ Nhi cùng Hỏa Linh Thánh Quân Đổ Nhi gặp nhau, cái này chỉ sợ sẽ là thiên ý. Ai? Tứ Hải Kiếm Đế đưa mắt nhìn bầu trời, đục ngầu trong con ngươi lóe ra không dám nhớ lại trí nhớ. Nữ nhân kia, chính mình thua thiệt quá nhiều. Nếu có thể, hắn rất hy vọng Vân Phi Dương bại bởi Lương Âm, để đền bù chính mình sai lầm. Hai người đứng trên đài, phô đột nhiên, Lương Âm quanh thân bao phủ hỏa diễm, khiến cho nhiệt độ bỗng nhiên kéo lên. Cường độ, bàn đá đều vỡ vụn. Mấy tên trận pháp đại sư thấy thế, vội vàng vững chắc trận pháp, đến ngăn cản giao đấu đài vỡ tan. Vân Phi Dương, Lương Âm ngạo nghễ nói: không cần nhường ta. Ân, Vân Phi Dương gật gật đầu. Trận đấu bắt đầu, nhưng vào lúc này trọng tài hét lớn một tiếng. Hỏa bảo Lương Âm ngọc vung tay lên, nóng rực tâm hỏa trong nháy mắt ngưng tụ, hóa thành từng tầng sóng lửa. Chung quanh nhiệt độ lần nữa kéo lên. Bành đột nhiên, sóng lửa tàn ra, hóa thành một quả cầu lửa, hướng về Vân Phi Dương đánh tới. Ẩm chứa thuần linh lực, chí ít đạt tới hơn 400 trọng. Bé con này có điều vũ vương trung kỳ, lại có thực lực mạnh như vậy, nàng hỏa diễm rất tinh khiết, hẳn là biến gì nào đó hỏa chủng. Vô số cường giả nhao nhao suy đoán. Tâm hỏa là thần giới mạnh nhất thuộc tính, phàm nhân nhận không ra, cho nên chỉ có thể đem quy về biến dị. Nhưng mà để bọn hắn hoảng hốt là, đối mặt cường thế hỏa cầu đột kích, Vân Phi Dương cũng không có né tránh, ngược lại quay người lại, đem cách mông mân mê tới. Cách này mọi người ngu bơ, dùng cách mông đi chống lại cường hãn biến dị hỏa cầu, chẳng lẽ là một loại kiểu mới phòng ngự tư thái quá kỳ hoa. A, Lương Âm cũng là khẽ giật mình. Bành, ngay tại vạn chúng chú mục phía dưới, mạnh đại hỏa cầu trực tiếp đánh vào Vân Phi Dương trên mông, hắn bảo bay ra ngoài, tứ chi nằm dạp trên mặt đất, cái mông bị đốt cháy khét, nhe răng nhích miệng lên, lộ ra rất thống khổ. Ngươi Lương Âm lại đau lòng, vừa sợ kinh ngạc. Lấy chính mình loại tốc độ này, căn bản là không có cách đánh tới tên này. Coi như có thể đánh đến, cũng sẽ không đối với hắn tạo thành thương tổn. Bởi vì bàn về phòng ngự, tên này tuyệt đối so với La Mục còn nhịn đánh như vậy. Nói đúng là hắn cố ý không đi tránh, cũng không vận dụng linh lực hộ thể. Hắn tại để cho mình. Vô sỉ, chơi xấu, rõ ràng nói tốt không cần nhường ta soát. Vân Phi Dương từ dưới đất bò dậy, hắn xoa nóng lên cái mông, cố nén thống khổ, nhích miệng cười nói: học phủ khảo hạch ngày ấy, ngay trước mặt mọi người, đánh cái mông ngươi. Là nam nhân của ngươi không đúng. Ngày hôm nay để ngươi xả giận. Hắn không phải vô sỉ, không phải chơi xấu. Hắn là đem 4 năm trước phạm sai lầm, ngày hôm nay trả lại. Tuy nhiên tới hơi trễ. Ngươi lương âm quanh thân hỏa diễm dần dần dập tắt. Trong hai con ngươi hiện ra nước mắt. Lo lắng nói. Không đau sao không đau. Vân Phi Dương ưỡn ngực, vô liêm sỉ nói. Ta thân thể này cũng là lấy ra cho nàng dâu hả giận. Đám người nhao nhao sụp đổ. Mẹ chứng. Đây là cực nghiêm túc thiên tài thi đấu. Không phải dùng để xuất sắc ăn ái. Không phải dùng để ngược chó thật tiện thật không biết xấu hổ. Từ khi gặp qua như thế vô liêm sỉ hạng người rất nhiều người mắng lên. Vân Phi Dương không thèm để ý. Bởi vì hắn biết. Những người này gen dép chính mình nguyên nhân. Khẳng định đều là độc thân cầu đối với độc thân cầu tốt nhất đáp lại. Cũng là triệt để. Không để lối thoát hung hăng đà kích. Đánh cho đến chết đánh được. Vân Phi Dương điều động thuần linh lực. Đem thống khổ xua tan. Đột nhiên thẳng tắp eo. Thần sắc nghiêm nghị nói. Nàng dâu. Tiếp đó. Ta phải nghiêm túc. Tới đi. Lương âm hỏa diễm lần nữa trèo thăng lên. Nhưng mà. Nhưng vào lúc này. Vân Phi Dương đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Không nhìn thiêu đốt hỏa diễm. Đại thủ trực tiếp bắt tới. Ba Vân Phi Dương một cái tay vòng qua hỏa diễm. Ôm vào lương âm eo nhỏ bên trên. Đem nàng nhẹ nhàng kéo qua đến. Khác một tay kéo lên cái cằm. Chớ ngoặt cái đầu ngang nhiên xông qua. Cứ như vậy. Tại vạn chúng chú mục hạ. Hỏa diễm bốc lên hạ. Vân Phi Dương cùng lương âm dựa vào gần vô cùng. Bốn mảnh môi mỏng dính chặt vào nhau. Ngô lương âm trừng to mắt. Hiển nhiên. Không có nghĩ tới tên này nói nghiêm túc. Nguyên lai là dạng này tại đây loại thế công hạ. Nàng hỏa diễm dần dần dập tắt. Toàn bộ thân thể đều mềm xuống tới. Toàn bộ đại lục tính mị im ắng. 500.000 hiện trường người xem. Vô số song nhìn chằm chằm màn sáng con mắt. Mắt thấy Vân Phi Dương hôn lương âm một màn. Tập thể ngây ra như phóng. Nói đùa cái gì 10 năm một giới thiên tài thi đấu. Long trọng mà nghiêm túc trận đấu. Vậy mà lại có người tại trước mặt mọi người. Như thế xuất sắc ăn ái một khắc này. Độc thân cầu nhóm nhao nhao có thổ huyết xúc động. Cái này đúng. Vân Phi Dương chính là muốn để bọn hắn thổ huyết. Muốn để bọn hắn bị gấp đôi đà kích tên này Lâm Chỉ Khê đại mi cau lại. Sau cùng đem mặt xoay qua chỗ khác. Tại phía xa Đông Lăng Thành Mục Oanh cũng nhắm mắt lại. Mà Bảo Lị thì là lắc đầu cười khổ. Quả nhiên. Tiểu gia hỏa này là thật vô sỉ mới vừa tiến vào tổ Long Thành. Tướng mạo không kém chút nào Lâm Chỉ Khê mỹ mạo nữ tử nhìn chằm chằm màn sáng. Cười nói. Kẻ này quả nhiên danh bất hư truyền. Ô ô Vân Hoa khóc sòng nói ca ca, Vân Phi Dương hôn không phải ta, hôn là người khác răng rắc. Vân Lịch nắm quyền. Tâm lý bội phục nói. Vân Phi Dương. Ngươi thật là chuyện gì đều làm đến đi ra. Ta phục thử hỏi. Ai dám tại thiên tài thi đấu làm như thế ai dám ở trước mặt người đời. Không kiêng nể gì cả hôn lên người khác không dám. Hắn Vân Phi Dương dám. Bởi vì ai dám vô sỉ cùng cực. Duy ta Vân đại chiến thần siêu thần yêu nhiệt 43-424. Chương 424 trong bóng tối giở trò xấu Vân Phi Dương biểu hiện. Làm toàn bộ vạn thế đại lục lặng ngắt như tờ. Rất nhiều người. Không thể không bội phục hắn vô sỉ. Dù sao. Loại chuyện này. Đổi lại khác võ giả. Căn bản làm không được. Vân học trưởng quá lời hại thật là lãng mạn nha. Đông Đông Lăng học phủ các thiếu nữ, hai tay dâng mặt trong con ngươi lóe ra hâm mộ ánh sáng. Mỗi cô gái, trong lòng đều có sự lãng mạn ấy. Vân Phi Dương loại này trước mặt mọi người. Đi hôn lên chính mình nữ nhân. Cũng là lãng mạn thể hiện. Đương nhiên, vẫn phải nhìn người. Vân Phi Dương đẹp trai như vậy, lại lợi hại như vậy. Là ngàn vạn thiếu nữ tràn ngập thần tượng. Hắn mỗi tiếng nói cử động. Đều sẽ bị vô hạn điểm tô cho đẹp. Lại hình như là đương nhiên. Nếu như đổi lại người khác, khẳng định sẽ bị các nàng cho rằng cái kia chính là một cái chảy manh, một cái không biết xấu hổ. Soát Lương Âm đem Vân Phi Dương đẩy ra, khuôn mặt đỏ bừng lui lại mấy bước, hô hấp dồn dập, thèm đến muốn chui xuống đất. 4 năm trước, tên kia trước mặt mọi người đánh chính mình cái mông. 4 năm sau, lại tại trước mặt nhiều người như vậy, làm ra như thế vô sỉ hành vi. Chính mình có phải hay không kiếp trước thiếu hắn còn đánh sao? Vân Phi Dương cười nói. Người Lương Âm nguyết hắn một cái, chợt nhảy xuống giao đấu đài, tức giận nói, ta bỏ quyền. Không đánh, tiếp tục đánh xuống, tên này không biết còn biết làm cái gì chuyện vô sỉ đến, khác tự chuốc nhục nhã. Lương Âm thực biết, chính mình căn bản không phải Vân Phi Dương đối thủ. Tên này nếu quả thật đánh nhau, kết quả chỉ sợ cũng bị mưu sát. Trừ phi vận dụng trên cánh tay phải, không biết tên thần bí thuộc tính, lại hoặc là mặc vào trong không gian giới chỉ khải giáp, như thế mới có thể cùng hắn nhất chiến. Nói thật, phủ thêm tâm hỏa thần giáp Lương Âm chiến đấu lực cực mạnh, dù sao đã từng kiềm chế vũ hoàng cấp sát lục chi thần. Bất quá, cầm tới đối phó mình thích nam nhân, khẳng định không có khả năng. Cho nên tại lên đài thời điểm, liền đã nghĩ kỹ muốn bỏ quyền. Chỉ là không nghĩ tới, tên này hội vô sỉ như vậy, tại trước mặt mọi người ôm chính mình hôn qua tới. Hừ, Lương Âm nói thầm. Liền để hắn trước đắc ý đi. Chờ ta đem khải giáp hoàn toàn dung hợp, coi ta đối tâm hỏa trưởng khống, đạt tới tùy tâm sở dục bước, lại cùng hắn thật tốt đánh một trận. Tuy nhiên biểu hiện rất khó chịu, nhưng trong lòng lại là ngon ngọt. Bỏ quyền vô sỉ như vậy đối thủ, ai muốn cùng hắn đánh nha. Mọi người đối Lương Âm bỏ quyền tỏ ra là đã hiểu. Như thế mà nói, Vân Phi Dương còn dẫn đầu giết vào thập ngũ cường, tiếp tục tranh tài. Sau đó đăng tràng là tổ thứ nhất cùng tổ thứ hai hai tên người dự thi. Thực lực bọn hắn gần, đánh cũng là dị thường kịch liệt. Chuẩn bị đủ nửa canh giờ, tổ thứ hai người dự thi mới thắng hiểm đối thủ. Như là dạng này, đánh khó bỏ khó phân trận đấu, lại đằng sau lần lượt xuất hiện, song phương thực lực đều là chênh lệch không xa. So cũng là tâm tính, người nào tâm tính càng tốt hơn, người nào thì có thể thắng được. Bất quá, làm cái kia gọi vô danh tóc xù nam tử ra sân, tình huống thì thay đổi. Bởi vì tên này kéo dài trước đó cường thế, rất mau đem bài danh quán quân bảng hạng 12 thiên tài đánh xuống đài. Vô danh thắng được trọng tài hô. Sau đó, chỉ thấy mấy tên y sư xông lại. Căn cứ bọn họ giải, phàm là bị tên kia đánh xuống đài, cũng đều là trọng thương. Quả là như vậy. Cái kia bài danh 12 ngày mới kinh mạch đứt từng khúc, sớm đã ngất đi. Tên này, ra tay quá áp, chỉ là tranh đoạt vô địch trận đấu, cũng không phải sinh tử chi chiến. Làm gì phía dưới nặng như vậy tay vô số cường giả rất có giận nói. Vân Phi Dương linh niệm đảo qua tên kia hôn mê người dự thi, hơi nhíu lên lông mày. Tên này, rõ ràng có thể dùng càng nhẹ nhàng thủ đoạn, đem người dự thi đánh xuống đài. Kết quả lại ra tay nặng như thế. Thực tại so với chính mình còn hư. Vân Phi Dương là một cái có thù tất báo, vô sỉ cùng cực người. Nhưng đối với giao đấu người dự thi, không có đắc tội chính mình tình huống dưới, tuyệt sẽ không đánh sấp đối phương. Cái này gọi vô danh, lại là chân chính tàn nhẫn. Trên một điểm này, Vân Phi Dương mặc cảm. Bởi vì, dùng chấp pháp tháp chủ lời nói mà nói, hắn rất hiền lành một hai tổ giao đấu giải quyết. Vân Phi Dương cùng hai gã khác người dự thi tấn cấp. Tiếp đó, thì là 3-4 tổ giao đấu. Người thứ nhất đăng tràng, chính là Lâm Chỉ Khuê, nàng mặt đối với đối thủ, tương đối mạnh kình. Quán quân bảng xếp hạng thứ 10 Lâm Nhược Hiên nhìn thấy nữ nhi ra sân. Đối thủ vẫn là bài danh cao như vậy thiên tài, nhất thời lo lắng. Đông Lăng thành võ giả cũng là nhao nhao khẩn trương lên. Đại biểu Đông Lăng quận xuất chiến 4 tên thiên tài, Lương Âm đã bị đào thải. Bọn họ cũng không hy vọng quận chúa cũng bị đào thải. Cố lên Lâm Chỉ Khuê vừa mới lên đài về sau. Vân Phi Dương thanh âm truyền tới. Cũng đừng cho nam nhân của ngươi mất mặt nha. Thanh âm rất vang dội. Xem chiến vũ giả cũng nghe được. Bọn họ nhao nhao sụp đổ nghĩ đến. Chẳng lẽ trên đài cái kia đẹp như tiên nữ nữ hài cùng hắn cũng có quan hệ. Cái này quá đả kích người. Lâm Chỉ Khê cùng Lương Âm tướng mạo như vậy nữ nhân xuất hiện tại thiên tài thi đấu bên trên, quả thực cũng là siêu cấp hy hữu, cũng là đều công tử nhà ta ca hâm mộ đối tượng. Nhưng mà Vân Phi Dương đã ở trước công chúng hôn một cái, để bọn hắn hiểu rõ danh hoa có chủ. Chẳng lẽ lại cái này cũng là hắn nữ nhân tên kia rất vô sỉ, khẳng định là mong muốn đơn phương mù hô. Rất nhiều công tử ca nhao nhao tự an ủi mình. Nhưng vào lúc này, trên đài cái kia băng thanh ngọc khiết nữ tử nhàn nhạt đáp lại nói: U Vinh Quy Quy Mơ. Nàng ăn tự mình an ủi cùng công tử ca từng cách ngu bơ. Ngươi mặc dù là nữ nhân, nhưng có thể đi đến một bước này chứng minh là có thực lực. Lâm Chỉ Khuê đối thủ tên là Vạn Hưng Hoang người dự thi kia nói, cho nên ta sẽ nghiêm túc đối đãi. Có thể đi đến giai đoạn này, không có người yếu. Cho nên thiên tài chân chính tuyệt sẽ không bởi vì Lâm Chỉ Khuê là một cái nữ nhân xinh đẹp mà buông lỏng cảnh giác. Trận đấu bắt đầu, trọng tài âm thanh vang lên. Soát, Vạn Hưng Hoang ra tay trước một bước, lít nha lít nhít trưởng ấm đánh ra, thuận liền cuốn tới. Thái cực linh phù, Lâm Chỉ Khuê hai tay bấm niệm pháp quyết. Mấy chục đạo thái cực đồ án xuất hiện. Tóc xanh bay múa. Trên mặt một mặt phong khinh vân đảm. Bành bành bành, đồ án nổ tung, trường ấm bị toàn bộ hóa giải. Vạn Hưng Hoang chợt lăng không mà lên. Thì muốn xuất thủ. Thi triển càng mạnh vũ khí. Lại nghe được bên tai truyền đến thanh âm rất nhỏ. Cẩn thận đằng sau u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hắn nao nao. Linh niệm hướng phía sau nhô ra. Không có bất kỳ phát hiện nào. Ông nhưng vào lúc này, Lâm Chỉ Khuê thái cực linh phù xuất hiện tại hắn ngay phía trước. Bạo bành bành giữa không trung bên trên. Truyền đến hào quang ấm ánh. Chợt liền thấy Vạn Hưng Hoang cực kỳ chật vật rơi xuống. Đáng giận, hắn phẫn nộ không thôi, vừa rồi bất chợt tới thanh âm phân tâm, lúc này mới bị đánh trúng. Cẩn thận, nhưng vào lúc này. Thanh âm lần nữa truyền đến. Vạn Hưng Hoang vốn có thể làm tốt phòng ngự tư thái. Nhất định mắt nhìn đi. Đã thấy Lâm Chỉ Khuê đứng ở đằng xa. Cũng không có xuất thủ. Mẹ hắn tức miệng mắng to. Người nào đang nói linh tinh quấy nhiễu ta tư duy, khán giả ngây người. Tên này đang nói cái gì? Vân Phi Dương cũng là một mặt mờ mịt. Tâm lý lại đang cười nói. Tiểu tử. Có ta ở đây. Ngươi còn có thể an tâm trận đấu. A nhanh bại bởi ta nữ nhân mới là lựa chọn tốt nhất. Siêu thần yêu nghiệt 43-425. Chương 425 cút xuống cho ta. Vạn Hưng Hoang đột nhiên giận mắng, làm cho mọi người ngây người. Bởi vì từ so thi đấu bắt đầu về sau, tất cả mọi người đang quan sát giao đấu, giữ yên lặng, không một người nói chuyện quấy nhiễu hắn. A, cái gọi là quấy nhiễu không chỉ là nói chuyện lớn tiếng, cũng có thể thông qua linh niệm đến truyền đạt. Bất quá, ở hiện trường nhiều như vậy vũ hoàng cấp, thậm chí còn có vũ thánh cấp. Bọn họ một mực nhìn chăm chú sao đấu đài, cũng không có cảm thấy được linh niệm ba động. Hẳn là không nhân quấy nhiễu hắn. Huống hồ, vì bảo trì công bình tĩnh, giao đấu trên đài, cũng có đặc thù trận pháp gia trì. Linh niệm hóa thành thanh âm, không có khả năng truyền đi. Nhưng mà không ai sẽ biết, ở thời điểm này, Vân Phi Dương không chỉ có thể không nhìn Vũ Thánh, còn sớm thì phá giải trận pháp, đem linh niệm truyền đưa tới. Tại Vạn Hưng Hoang bên tai vang lên, quấy nhiễu hắn. Tên này quá xấu. Vì có thể làm cho mình nữ nhân thoải mái hơn thắng lợi, quả thực không có không điểm mấu chốt. Không có tiết tháo chút nào. Cái này không. Mỗi khi Vạn Hưng Hoang muốn xuất thủ, hoặc là phòng ngự thời điểm, thanh âm trung quy truyền tới. Tiểu tử, Ngươi hôm nay mặc quần tộc thẳng hoa nha. Ngươi đai lưng lỏng. Mau nhìn trời tối xuống, lập tức sẽ trời mưa, ngươi đuổi nhanh về nhà thu y phục đi. Vân Phi Dương líu lo không ngừng nói. Vạn Hưng Hoang mặc dù phong bế thính giác, lại vẫn tại trong thức hải vang lên. Vậy đơn giản là trí mạng quấy nhiễu. Nói đùa. Vân Phi Dương linh niệm đã mạnh đến vũ hoàng cấp, đồng thời tại nhịp thiên quyết gia trì hạ, tính xuyên thấu cực mạnh. Vạn Hưng Hoang coi như phong bế thính giác cũng là vô dụng. A a, Vạn Hưng Hoang kêu to lên. Cách này là thế nào, mọi người mờ mịt. Cao thủ quyết đấu, thường thường trong một ý nghĩ Vạn Hưng Hoang cứ như vậy bị Vân Phi Dương quấy nhiễu, trình sắp bi kịch. Mà Lâm Chỉ Khuê tất nhiên là nắm lấy cơ hội, càng không ngừng tiến công, đem đối phương đánh liên tục bại lui. Rất nhanh, trận đấu thì kết thúc. Bởi vì Vạn Hưng Hoang cuối cùng không thể vượt qua đi, bị hơn 10 đạo thái cực linh phù cho nổ ra đi. Mà khi hắn rơi xuống đất một khắc này, nhất thời nuốt ra một ngụm máu tới. Đây không phải bị đánh thương tổn, là bị tức hộp máu. Lâm Chỉ Khuê thắng lợi lợi hại. Lợi hại, Vân Phi Dương cười nói. Không hổ là ta Vân Phi Dương nữ nhân, liên quán quân bảng hạng 11 thiên tài đều có thể đánh bại. Đi xuống đài, Lâm Chỉ Khuê hồ nghi nhìn lấy hắn. Tuy nhiên nói chuyện, nhưng giống như đang chất vấn. Có phải hay không là ngươi trong bóng tối giở trò xấu? Vân Phi Dương nháy mắt mấy cái, xem như ngầm thừa nhận. Làm việc tốt, càng vì chính mình nữ nhân, nhất định phải để cho nàng biết. Không phải vậy, làm sao chiếm được hảo cảm đây? Lâm Chỉ Khuê thản nhiên nói, ta có thể đánh bại hắn. Thực không cần Vân Phi Dương hỗ trợ, nàng cũng có tự tin đánh bại Vạn Hưng Hoang, tuy nhiên như thế sẽ rất phiền phức. Theo Lâm Chỉ Khuê thuận lời giết vào thập ngũ cường, Đông Lăng thành bên trong triệt để sôi trào. Lâm Nhược Hiên cũng là hưng phấn khó nói lên lời. Bất quá, loại này sôi trào chỉ tiếp tục 3 canh giờ. Bởi vì màn sáng bên trên, La Mục đã leo lên giao đấu đài. Đối thủ của hắn thì là quán quân bảng bài danh thứ 9 thiên tài. Theo thứ tự đến xem, khẳng định phải so Vạn Hưng Hoang còn mạnh hơn La Học Trưởng. Cố lên La Học Trưởng. Cố lên Đông Đông Lăng học phủ học sinh lớn tiếng hoan hô lên. La gia dòng chính cũng tại vì hò hét, còn về La Thế Hải, giờ phút này sớm đã nước mắt tuôn đầy mặt. Đã từng phế vật, đã từng no bụng bị bắt nạt nhi tử, vào hôm nay xâm nhập thiên tài thi đấu 30 người đứng đầu, cũng cùng quán quân bảng bài danh thứ 9 thiên tài đứng tại cùng một cái giao đấu trên đài. Là hắn nằm mơ đều không nghĩ tới. Đây là ta con trai của La Thế Hải, là ta La gia kiêu ngạo. La Mục phảng phất cảm nhận được Đông Đông Lăng học phủ kêu gọi, cảm nhận được phụ thân cái kia làm tự hào tâm tình. Hắn ngẩng đầu ưỡn ngực đi đến đài. Gió nhẹ thổi lất phất tóc đen, hiển lộ ra một trương mang theo ưu thương khuôn mặt. Cái kia cố nồng đậm trang bơ khí chất, càng là đạt đến cực hạn. Một khắc này, toàn bộ sàn quyết đấu đều yên tĩnh. Ở hiện trường người xem nhao nhao nắm quyền đầu, có xông đi lên đem tên này hung hăng đánh một trận xúc động. Trang bơ một tầng khác, không phải khiến người ta cảm thấy ngươi rất ngưu bức, mà chính là khiến người ta rất chán ghét ngươi. La Mục làm cho như thế người không chịu nổi. Cấp độ này phía trên so, Trang rất thành công, rất hoàn mỹ. Vân Phi Dương để hắn đi chào phúng Hoàng Kim Bá Vương Long, không phải là không có đạo lý. Đây tuyệt đối là kéo cừu hận một tay hảo thủ. Trời sinh cũng là dùng để làm nhục thuẫn, hấp thu thương tổn. Tiểu tử, La Mục đối thủ gọi Vệ Minh Chiết thiên tài, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi bộ dáng rất cần ăn đòn ha ha. La Mục cười to nói, khó chịu đến đánh ta à, ta sẽ Vệ Minh Chiết nắm thật chặt quyền. Vân Phi Dương đứng ở bên cạnh, một mặt mỉm cười. Giờ phút này, hắn cũng không có trợ giúp La Mục quấy nhiễu đối thủ tính toán. Bởi vì hắn muốn nhìn một chút tên này đến cùng có bao nhiêu nhịn đánh. Quả nhiên, giao đấu bắt đầu sau, bài danh thứ 9 thiên tài thì khởi xướng cường đại thế công. Quả thực là quyền quyền đến thịt. Quả thực là chiêu chiêu muốn mạng bành bành bành trong khoảnh khắc. La Mục liền theo vị trí trung tâm. Bị đánh đến khu vực biên giới. Sau cùng ấm vang ngã xuống. Kết thúc tên này thân thể là mạnh, nhưng thực lực cũng bình thường thôi a. Mọi người ở đây suy đoán hả? La Mục bỗng nhiên đứng lên. Hắn toét miệng cười nói. Tiểu tử. Ngươi quyền đầu quá yếu. Còn chưa đủ cho đại gia ta gãi ngứa ngứa đâu. Vệ Minh Chiết ánh mắt lạnh lẽo. Chợt lăng không mà lên. Ngưng tụ ra cuồng bạo thuần linh lực. Điên cuồng hướng La Mục oanh tạc đi qua. Nhưng mà. Một vòng oanh tạc kết thúc. La Mục tuy nhiên ngã trên mặt đất. Nhưng cũng không lâu lắm. Lại là sinh long hoạt hổ nhảy dựng lên. Hắn xóa đi khóe miệng chảy máu. Tiếp tục xếu cợt nói. Vẫn là quá yếu đáng giận. Vệ Minh Chiết phẫn nộ tiến lên. Lần nữa điên cuồng oanh kích. Một khắc này. La Mục thành một cái bia ngắm. Mặc cho Vệ Minh Chiết thi triển các loại vũ khí. Không có cách nào. Tên này thân thể là rất mạnh. Nhưng không có ra dáng vũ khí. Cho nên. Cũng vẻn vẹn chỉ là một cái nhục thuẫn. Đối mặt Vệ Minh Chiết dạng này đối thủ. Căn bản là không có cách hoàn thủ. Bành bành bành rầm rầm rầm. Vệ Minh Chiết lần lượt công kích. La Mục lần lượt ngã xuống đất. Khiến cho nhìn trên đài võ giả nhao nhao hoảng hốt. Bọn họ sợ hãi thán phục tại trước mặt kỹ năng hoa lệ. Cũng chấn kinh ở phía sau người đã vậy còn quá nhìn đánh. Khó trách dám bị Vân Phi Dương ném ra chống cự bảy tên vũ vương cấp vũ khí. Khó trách sẽ đi khiêu khích Hoàng Kim Bá Vương Long chỉ là. Dạng này bị đánh xuống, sớm muộn sẽ bị phá mất phòng ngự. Vệ Minh Chiết cũng nghĩ như vậy. Hắn không ngừng tiến công. Các loại vũ khí nhiều lần thi triển. Chính là muốn đem tên này thuần linh lực triệt để tiêu hao. Sau đó đem đánh xuống đi. Nhưng mà. Hắn xem nhẹ một cái chuyện quan trọng nhất. Cái kia chính là đang không ngừng tiến công thời điểm trong cơ thể mình thuần linh lực cũng đang nhanh chóng tiêu hao. Cuối cùng đánh nửa canh giờ. Vệ Minh Chiết lập trên đài. Hô hấp cấp tốc. Cái trán phủ đầy mồ hôi. Bên trong thân thể thuần linh lực đã tiêu hao hơn phân nửa. Tên này hắn thô thở phì phò, nói cần phải chịu không được đi. Xoát nhưng vào lúc này, La Mục đứng lên. Giờ phút này, hắn một mặt máu. Mặt bị đánh đều thấy không rõ con mắt. Lại là cười to nói. Đến A Vệ Minh Chiết kém chút ngã quỵ. Mẹ, tên này thân thể quá mạnh. Hô Vệ Minh Chiết lần nữa tiến lên. Nhưng mà nguyên bản một mực ở vào bị động La Mục. Lại một bước phóng ra bỗng nhiên bắt lấy quả đấm đối phương. Hắn phẫn nộ quát. Cút xuống cho ta. Xoát Vệ Minh Chiết vội vàng không kịp chuẩn bị. Bị La Mục trực tiếp lăng bay ra đi. Bất quá. Dù sao cũng là bài danh thứ 9 thiên tài. Hắn lúc này lơ lửng giữa không trung. Vù vù đột nhiên. La Mục theo giao đấu đài bay xuống. Trực tiếp đặt ở Vệ Minh Chiết trên thân. Cự đại trùng kích lực. Khiến cho hai người cực tốc hạ xuống. Cũng cuối cùng ngã trên mặt đất. Siêu thần yêu nhiệt 43-426. Chương 426 Tuyết Vũ Băng Tinh. La Mục cùng Vệ Minh Chiết cùng nhau ngã xuống giao đấu đài. Khiến cho toàn bộ vạn thế đại lục lâm vào ngắn ngủi tĩnh mịch. Căn cứ quy định, bình thường rơi xuống giao đấu đài coi như thua. Bây giờ hai người đều rơi xuống, lại là đồng quy vu tận trước tiên, thì một cặp người dự thi đánh khó phân thắng bại. Cuối cùng thi triển áp chủ bài, nhao nhao đối thủ đánh xuống đài, mà lọt vào toàn bộ đào thải. Ở thời điểm này, trọng tài quát La Mục thắng được nguyên lai. Rơi trên mặt đất chỉ có Vệ Minh Chiết một người. La Mục lại ép ở trên người hắn, tứ chi cũng không có chạm đất. Tứ chi rơi xuống đất mới tính thoát ly giao đấu đài. Con ta thắng. La Thế Hải kích động quát to lên. Ha ha ha. Đông Lăng Thành La gia truyền đến hưng phấn tiếng gọi ầm ĩ. Một khắc này La Mục thắng được, cho bọn hắn mang đến khó nói lên lời cảm giác tự hào. Thiên tài thi đấu đến giai đoạn này, mỗi một lần tấn cấp đều là chớ đại vinh dự. Đông Lăng Thành võ giả cũng là phấn khởi không thôi. Bởi vì có ba người tấn cấp, Lương Âm tuy nhiên đào thải, cũng là tuy bại nhưng vinh. Nàng đối thủ là nàng nam nhân á ha ha La Mục từ dưới đất bò dậy. Giờ phút này hắn đã bị đánh thấy không rõ ràng người, nhưng lại cười rất vui vẻ. Bởi vì chính mình dùng thực lực chứng minh cho tất cả mọi người nhìn lại. Cho. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương quăng ra một bình linh khí đan. La Mục một ngụm đem toàn nuốt, linh lực đạt được nhanh chóng tiếp tế. Sau đó giao đấu, lại có hai đôi người dự thi đánh thế lực ngang nhau, cuối cùng nhau nhau tình trạng kiệt sức ngã xuống đất. Muốn sao? Đồng quy vu tận, cùng một chỗ đổ ra giao đấu đài. Như thế mà nói, 30 người cùng sở hữu 3 đội đồng quy vu tận tấn cấp chỉ có 12 người. Tại đây 12 mạnh bên trong, Vân Phi Dương, Lâm Chỉ Khuê, La Mục, Vô Danh 4 người là trực tiếp tham dự trước 2 vòng. Hắn 8 người thì là hạt giống tuyển thủ. Quán quân bảng bài danh trước 8-12 người. Lại muốn tiến hành phân tổ rút thăm. Cuối cùng, Vân Phi Dương rút chúng tổ 2. Lâm Chỉ Khuê cùng La Mục phân biệt rút chúng là tổ 1 cùng 5 tổ. Cái này so sánh cứng ngắc. Bởi vì căn cứ Long Hoàng chế định quy tắc, lần này rút thăm chính là một lần cuối cùng trực tiếp chọn ra 3 hạng đầu. Mỗi cái tổ đều có 2 tên người dự thi. Bọn họ trước tiến hành quyết đấu, tranh đoạt lục cường ghế. Thắng được người sẽ cùng liền nhau tổ quyết đấu, từ đó tranh đoạt sau cùng tam cường ghế. Lâm Chỉ Khuê là tổ 1, Vân Phi Dương là tổ 2. Nếu như song phương đều lấy được thắng lợi, như vậy tất nhiên sẽ tại tranh đoạt tam cường ghế thời điểm gặp nhau. Không phải đâu. Nhìn trong tay số 2 bài, Vân Phi Dương nhất thời sụp đổ. Lâm Chỉ Khuê không nói. Làm tổ 1 người dự thi, nàng bài trước đạp lên giao đấu đài, đối chiến Vân Phi Dương. Cầu còn không được, nhưng dưới mắt vẫn là muốn chiến thắng một cách khác đối thủ mới được. Lâm Chỉ Khuê đối thủ đến từ quán quân bảng bài danh thứ 4, người kia tên là Lận Lam. Thân phận cũng không phải là quận quốc thiên tài, mà chính là Linh Ẩn Các nội môn thủ tịch đại đệ tử. Nói lên Linh Ẩn Các thì so sánh vinh váo. Đây là một cái cổ lão tông môn thế lực, xây dựng ở 6.000 năm trước. Thủ nhiệm các chủ chính là thế nhân kính ngưỡng vũ thần vạn thế đại lục trong lịch sử. Có thể đạt tới vũ thần cường giả không đủ 10 người. Linh Ẩn Các có cường giả như vậy tồn tại, cường thịnh thời kỳ, thậm chí áp đảo chấp pháp tháp cùng võ đạo hiệp hội. Tuy nhiên, bây giờ đã có chỗ xuống dốc. Nhưng thực lực cũng là gần với hai cái thế lực tổ chức. Tính toán làm vạn thế đại lục tông môn người nắm giữ. Thần quyết môn tại trước mặt nó cũng chỉ có thể xưng tiểu bối. Linh Ẩn Các thủ tịch đại đệ tử, từ trước đến nay rất ít bước chân thế tục. Võ đạo hiệp hội không cách nào đánh giá thực lực chân chính. Chỉ có thể đem đứng hàng thứ 4. Nghe nói, rất có đoạt giải quán quân tiềm lực như thế có nội tình tông môn thế lực. Hai lần trước một mực không có tham gia. Lần này đã phái đệ tử xuất chiến. Cần phải đối vô địch tình thế bắt buộc đi. Rất nhiều cường giả bắt đầu tự mình nghị luận. Trên đài, Lâm Chỉ Khuê cùng Lận Lam đắt vào chỗ. Vân Phi Dương cái này vô sỉ ra hỏa cũng ngồi xổm ở bên cạnh tùy thời chuẩn bị trong bóng tối giở trò xấu. Chỉ là, làm hai người chân chính bắt đầu giao đấu về sau, hắn linh niệm dung nhập trận pháp, tiến hành quấy rối, đối phương lại không muốn động đậy. U, V, Quy, Quy, Mơ, Vân Phi Dương ngạc nhiên không thôi. Vậy mà không nhận ngoại vật quấy nhiễu, cái này quán quân bảng hạng 4 cũng là có mấy phần thực lực. Linh Ẩn Các kỳ thực bên trên càng tiếp cận đạo môn. Bọn họ tu luyện vũ khí cùng tâm pháp, phần lớn là tu tâm, tu thần. Cho nên tâm tính phương diện tuyệt đối là mạnh phi thường. Đã không cách nào quấy nhiễu, Vân Phi Dương liền từ bỏ, chỉ có thể dựa vào Lâm Chỉ Khuê chính mình. Đến giai đoạn này, đã là cao thủ quyết đấu. Lâm Chỉ Khuê cùng Lận Lam đều làm ra bản thân thực lực chân chính. Toàn bộ giao đấu trên đài, muốn sao bị lạnh lẽo bao phủ, muốn sao bị lộng lấy đạo môn vũ khí bao trùm. Một khắc này, Vạn thế đại lục mọi người, nhìn cũng là cảnh đẹp ý vui. Băng phong thiên xích ken ghét Lâm Chỉ Khuê hai tay bấm niệm pháp quyết. Cả tòa giao đấu đài trong nháy mắt bị băng phong. Lận Lam tuy nhiên dựa vào thực lực cường đại, không có bị đóng băng, nhưng hành động lực lại nghiêm trọng bị ngăn trở. Ngay lúc này, chấn kinh một màn phát sinh. Lâm Chỉ Khuê đang thi triển ra băng phong thiên xích về sau, lần nữa đánh ra kết ấm. Quát! Tuyết vũ băng tinh cái gì vô số cường giả, nhao nhao sợ hãi. Tuyết vũ băng tinh không phải liền là năm đó một tên băng hệ vũ thánh cấp cường giả sáng tạo ra đến thất phẩm vũ khí sao? Tứ hải kiếm đế cũng là trừng to mắt. Chính mình đổ nhi đã đầy đủ nghịch thiên, không nghĩ tới cô gái nhỏ này cũng có thể thi triển ra vũ thánh cấp vũ khí. Mẫu đơn thánh quân cười rộ lên. Nàng không phải băng hệ võ giả, nhưng tại tu luyện 3 năm, vì Lâm Chỉ Khuê chuẩn bị rất nhiều cao phẩm băng hệ vũ khí. Tuyết vũ băng tinh chỉ là bên trong một loại vù vù. Lâm Chỉ Khuê thuần linh lực tuôn ra nhập thể nội, bao phủ tại toàn bộ giao đấu trên đài khoảng không. Đầy trời trận tuyết lớn dần dần hóa thành từng khỏa trong suốt sáng long lanh băng châm. Mỗi một khỏa đều ẩn chứa cực mạnh thuần linh lực. Không tốt, Lận Lam sắc mặt đại biến. Nhiều đá lạnh như vậy châm một khi oanh tới, chính mình sợ là muốn gặp nguy hiểm. Linh ẩm cương khí quyết xoát trong khoảnh khắc. Một đảo ẩm chứa đảo ý phòng ngự cháo, bao phủ tại Lận Lam quanh thân. Mà đây cũng là hắn có khả năng thi triển phòng ngự mạnh nhất vũ khí. Xoát xoát, nhưng vào lúc này, thủy trung xoay quanh ngàn vạn băng châm quyển tịch đến. Đinh đinh đánh vào phòng ngự cháo bên trên. Nếu như chỉ là một vòng lời nói, Lận Lam nhất định có thể gánh vác được. Nhưng quan trọng ở chỗ, đầy trời tuyết lớn không ngừng bay xuống, không ngừng hóa thành băng châm. Vậy đơn giản là không ngừng nhỉ cạch. Đột nhiên, phòng ngự cháo bị lít nha lít nhít băng châm đánh ra vết nứt, chợt nhanh chóng vỡ nát. Hưu đến tiếp sau băng châm chen chúc mà đến. Lận Lam mặt xám như cho, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ hướng về dưới đài nhảy xuống. Không nhảy đi xuống, hậu quả cũng là bị băng châm thùng thành tổ ong vò vẽ. Lâm Chỉ Khuê đầu tiên giết vào lục cường, cái này cũng khiến cho Đông Lăng thành sôi trào khắp trốn. Nhưng rất nhanh, bọn họ lại cao hứng không nổi. Bởi vì kế tiếp lên đài cũng là Vân Phi Dương. Tên này kéo dài trước đó cường thế, lấy bá đạo thực lực, cấp tốc đem quán quân bảng hạng 6 thiên tài đánh ra giao đấu đài. Nói cách khác, vòng tiếp theo giao đấu, Vân Phi Dương cùng Lâm Chỉ Khuê muốn tiến hành tam cường tranh đoạt siêu thần yêu nhiệt. 43-42-7 chương 427 thoải mái sao? Thoải mái. Vân Phi Dương từ tham gia thiên tài thi đấu đến nay, vô luận thứ nhất thứ hai vòng, vẫn là vòng thứ ba một đối một quyết đấu, phát huy một mực rất vững vàng, thủy chung cho người ta một loại phong khinh vân đảm cảm giác. Cái này không, khi hắn lần nữa lấy bá đạo thực lực đánh bại quán quân bảng bài danh ngày thứ 6 mới, khiến cho vô số cường giả nhao nhao chấn kinh. Tên này đến cùng mạnh đến mức nào mới có thể làm như thế nhẹ nhõm đơn giản? Lại hoặc là nói, tới tham gia thiên tài thi đấu cũng là ôm một loại chơi tâm tính muốn cuối cùng. Rất nhiều người không lời. Từ trước kỳ trước thiên tài thi đấu, mỗi một tên người dự thi không khỏi là dùng sinh mệnh đi liều vinh dự. Có người biểu hiện bình tĩnh như thế cùng tùy ý, thực tại có chút vượt qua tưởng tượng. Vân Phi Dương chiến thắng đối thủ về sau, lần nữa đăng tràng thì là Long Chấn Vũ. Đối thủ của hắn thì là quán quân bảng bài danh ngày thứ 8 mới. Quán quân bảng thứ nhất cùng hạng 8 trung gian tuy nhiên chỉ cách 7 người, nhưng thực lực lại là ngày đêm khác biệt. Vẹn vẹn rất thời gian ngắn ở giữa, Long Chấn Vũ lấy vô địch biểu hiện đem đối thủ đánh bại, cũng cuối cùng thu hoạch được lục cường vế. Phía dưới một cách ra trận thì là Mạc Văn Hiên, làm quán quân bảng người thứ hai. Người này thực lực cũng là phi thường cường đại, đồng dạng lấy lưu loát phương thức kết thúc giao đấu, thu hoạch được lục cường vế. Bất quá, Long Chấn Vũ cùng Mạc Văn Hiên tấn cấp cũng gây nên mọi người nghị luận. Cái kia chính là hai người bởi vì tổ duyên cớ sẽ tranh đoạt tam cường ghế. Hạng một cùng người thứ hai cứ như vậy gặp nhau cũng là một cái rất lớn nghị luận đề tài. Trận tiếp theo lên đài là bài danh vô địch thứ ba thiên tài, cũng chính là cô độc cần. Người này một tay xuất thần nhập hóa kiếm thuật, cấp tốc kết thúc trận đấu, thu hoạch được lục cường ghế một trong. Cuối cùng, lục cường ghế còn sót lại một cái. Hai tên giao đấu người dự thi còn là La Mục cùng Vô Danh. La Mục lên đài thời khắc, Vân Phi Dương cảnh cáo nói cẩn thận một chút, người này cần phải rất có thực lực. Long Chấn Vũ cùng Mạc Văn Hiên dạng này đối thủ, để hắn còn không đến mức quá coi trọng. Mà cái này một đường giết tới Vô Danh, lại cho Vân Phi Dương một loại nhìn không thấu cảm giác. Càng như vậy đối thủ càng phải cẩn thận. Biết, La Mục cũng là phá lệ nghiêm túc. Theo vòng thứ ba bắt đầu, cái này gọi Vô Danh ra hỏa thì giống như Vân Phi Dương, lấy mưu sát thực lực quét ngang nhiều thiên tài. Thực lực khẳng định không đơn giản. Nếu như Vân Phi Dương ngưng trọng nói thực tại đánh không lại thì bỏ quyền đi. Bỏ quyền La Mục khẽ giật mình. Hắn nắm thật chặt quyền đầu, nói không nên xem thường ta, nói một bước đi trên giao đấu đài. Hắn La Mục là rất là thích trang bơ. Nhưng trang bị nội hàm, có phong cách, tuyệt sẽ không lại vạn chúng chú mục hạ, làm ra bỏ quyền hành vi tới. Đây là làm nam nhân phòng tuyến cuối cùng. Vân Phi Dương nhíu mày lại. Hắn trong lòng dâng lên một tia dự cảm không ổn, luôn cảm giác có chuyện gì muốn phát sinh. Chỉ mong là mình suy nghĩ nhiều. Vòng thứ nhất tâm tính khảo nghiệm, La Mục lực áp Vô Danh một đầu, thu hoạch được người thứ hai. Bây giờ hai người gặp nhau, hẳn là sẽ rất thú vị. Một cách vô cùng nhịn đánh, một cách vô cùng bá đạo. Hai người đến cùng ai sẽ thắng ra đâu, rất nhiều người bắt đầu chờ mong. Dưới cái nhìn của bọn họ, đây cũng là một trận mâu cùng thuẫn giao đấu. Tiểu tử, Vô Danh đi đến đài, đãi giọng nói, vòng thứ nhất khảo nghiệm, ngươi trước một bước lên đài để cho ta rất khó chịu. Khó chịu thì đúng. La Mục cười nói ngươi khó chịu, ta thì thoải mái ha ha ha. Vô Danh cười ha hà, chợt đè ép thanh âm, ánh mắt âm sâm nói tiếp đó, ta sẽ để ngươi thoải mái hơn. Trận đấu bắt đầu, trọng tài âm thanh vang lên. Cuối cùng, lục cường tranh đoạt chiến sau cùng một trận bắt đầu. Xoát, Vô Danh trước một bước hành động, xuất hiện tại La Mục trước người. Đại thủ bỗng nhiên vung tới, hơi hợt đánh vào đối phương bụng. Bành một tiếng vang thật lớn truyền đến, trong không khí hiện ra dập dờn khí kình. La Mục sắc mặt đột nhiên dữ tợn, chợt khom lưng ngã xuống. Cái này, tên này một khắc này, hắn tư duy hỗn loạn, toàn thân truyền đến khó nói lên lời cơn đau. Loại cảm giác này, dù là mặt đối với vừa rồi đối thủ đều không có. Chính mình phòng ngự giống như căn bản không có tác dụng. Trên linh hồn công kích, Vân Phi Dương vẻ mặt nghiêm túc lên. Cái này Vô Danh xuất thủ nhìn như bình thản, quyền pháp bên trong lại ẩn chứa thẩm thấu linh hồn lực lượng, tuyệt đối gắt gao khắc chế La Mục bành. Nhưng vào lúc này, Vô Danh một chân đạp tới, phúc La Mục lại bị thương nặng, phun ra một ngụm máu đến. Gương mặt kia nhất thời bắt đầu vặn vẹo, phảng phất thừa nhận lực lượng nào đó ăn mòn. Vân Phi Dương phẫn nộ quát, bỏ quyền, nhanh bỏ quyền. Vốn là chỉ hiểu được phòng ngự La Mục, đối mặt đối thủ mạnh mẽ không có lực hoàn thủ gì. Bây giờ gặp được linh hồn công kích Vô Danh, tuyệt đối chỉ có bị ngược phần. Huống hồ đối phương cái kia phần tàn nhẫn, La Mục cái này nếu như bị đánh đi xuống, tám thành phải bị phế. Bỏ quyền, Vô Danh cười lạnh một tiếng, nói không có cơ hội. Nói, bỗng nhiên giẫm mạnh mặt đất, cường đại thuần linh lực bạo phát, trực tiếp đem La Mục chấn động lên. Hắn một tay đặt tại La Mục trên cổ, cười lạnh nói, tiểu tử, rất thoải mái sao? Thoải mái. La Mục cười thảm nói, ta sẽ để ngươi thoải mái hơn. Vô Danh ánh mắt lạnh lẽo, chợt đem La Mục quăng lên đến, thân thể hơi hơi nửa cung, một tay bỗng nhiên vung ra. Chỉ nhìn lít nha lít nhít quyền ấm tiến lên, bành bành bành, cường thế quyền ấm lần lượt đánh giữa không trung La Mục trên thân. Đối phương còn truyền tới một lần lần thống khổ kêu thảm, khiến cho mọi người không khỏi rùng mình. Mẹ hôn nha đạo nhân giận không nhịn nổi. Cái này gọi vô danh gia hỏa, rõ ràng có thể đem đồ nhi lưu loát xử lý, lại là trên đài như thế ngược đến ngược đi. Thực tại quá đáng giận răng rắc. Vân Phi Dương nắm thật chặt quyền đầu, trong con ngươi lấp lóe sát ý ngút trời. Cái này gọi vô danh gia hỏa, cũng dám tàn nhẫn như vậy đối đãi chính mình tiểu đệ. Lão tử nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Phù phù, La Mục từ trên cao ngã xuống, máu me me bét khắp người nằm đang tỉ đấu trên đài. Giờ phút này hắn cốt cách đứt gãy rất nghiêm trọng, đã không có đứng lên năng lực. Đông Lăng Thành bên trong võ giả từng cách lặng ngắt như tờ. La Thế Hải cùng La Gia dòng chính cũng là từng cách giận dữ không thôi. Con ta, La Tần Thị che miệng khóc không thành tiếng. Nói thật, đừng nói chí thân, dù là thân ở hiện trường 500.000 người xem cũng là từng cách giận dữ. Đây chỉ là trận đấu, cũng không phải sinh tử chi chiến. Gọi là vô danh gia hỏa thực lực đã mạnh mẽ, đem đối thủ đánh xuống chính là. Làm gì áp độc như vậy trên đài tra tấn, ha ha ha. Vô danh giẫm tại La Mục dưới chân, nghiêng não tử nhìn về phía Vân Phi Dương, âm a nói, đây chính là tại vòng thứ nhất đoạt lão tử thứ tự hậu quả. Kế tiếp cũng là ngươi mẹ thật ngông cuồng. Diệp Nam Tu cùng Hắc Mao bọn người nhao nhao chửi ầm lên. Vân Phi Dương một quang lãnh lệ nhìn lấy hắn, nói, tiểu tử, chờ đó cho ta. Ta con mẹ nó, mẹ không đem ngươi đánh thành ruột cũng không phải là Vân Phi Dương thật sao? Vô danh bỗng nhiên ước lượng tại La Mục trên thân, đem đá đi. Ba, Vân Phi Dương tiếp được La Mục, linh niệm dung nhập bên trong, liền gặp hắn có thể nói chân chính mình đầy thương tích. Thân thể phía trên không còn hoàn hảo xương cốt, muốn khôi phục chí ít cần hơn mấy tháng. Siêu thần yêu nhiệt 43-428, chương 428 tam cường chọn ra. Đối mặt vô danh, La Mục bại hoàn toàn, thể không xương toàn bộ đứt gãy, thương thế vô cùng nghiêm trọng. Không có cách nào, tại đối mặt linh hồn công kích vô danh, hắn căn bản là không có không sức đối kháng, bị ngược cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá, La Mục còn không có hôn mê, hắn bị Vân Phi Dương ôm, hữu khí vô lực nói, lão lão đại, giúp ta báo thù. Vinh, quy, quy, mơ. Vân Phi Dương ứng một tiếng, hắn ánh mắt nhìn về phía vô danh, trong ánh mắt lóe ra lửa giận. Nếu như nói tham gia thiên tài thi đấu chỉ là ôm chơi tâm tính, như vậy tiếp xuống hắn sẽ nghiêm túc. Cái này vô danh, lão tử tất nhiên sẽ ngay trước thế nhân mặt đem triệt để phế bỏ, cũng để người khác biết, khi dễ chính mình tiểu đệ thì cùng khi dễ chính mình nữ nhân một dạng, cần phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Xoát, đột nhiên Tiểu Nhã theo ghế khán giả phía trên nhảy xuống. Nàng xem thấy mình đầy thương tích La Mục, hai mắt đấm lệ bà xa lớn tiếng nói, các ngươi thất thần làm gì, còn không mau chạy tới đây cứu người. Vâng, tiểu thư đứng tại cách đó không xa Long Gia đội cứu hộ vội vàng ra trận, đem La Mục nhận lấy, đặt ở trên cáng cứu thương, ma lưu mang đến y đường. U, V, Quy, Quy, Mơ. Vân Phi Dương khẽ giật mình, Long Gia võ giả xưng Tiểu Nhã tiểu thư, chẳng lẽ cô bé này là người Long Gia? Nhưng vào lúc này, Long Chấn Vũ ngăn lại đường đi, cau mày nói, Tiểu Nhã, ngươi sao lại đi ra? Ca, Tiểu Nhã nói cứu người quan trọng, nói đem Long Chấn Vũ đẩy ra theo đội cứu hộ rời đi. Quả nhiên Vân Phi Dương hiểu rõ, Tiểu Nhã tên đầy đủ gọi Long Chấn Hưng Nhã, Long Chấn Vũ muội muội, Long Hoàng nữ nhi, Long Gia Thiên Kim đại tiểu thư. Thật sự là người ngốc có ngốc phúc a. Vân Phi Dương cảm khái không thôi. Là một tên này, một không có đẹp trai như mình, hai không có mình có thực lực, hết lần này tới lần khác liền đem Long Chấn Vũ muội muội cho cấu kết lại. Mà lại đối phương khẩn trương như vậy, cái này cảm tình bồi dưỡng thật đúng là nhanh nha. Vô danh thu hoạch được tấn cấp lục cường một cái danh ngạch, nhưng là nhưng cũng chọc giận Vân Phi Dương. Giờ phút này hắn đã nghiêm túc, chỉ là bởi vì phân tổ duyên cớ, muốn ngược hắn ít nhất phải chờ tam cường chọn ra, cái này làm cho hắn rất khó chịu. Đi qua cả ngày quyết đấu, lục cường chọn ra, theo thứ tự là Lâm Chỉ Khuê, Vân Phi Dương, Long Chấn Vũ, Mạc Văn Hiên, Độc Cô Cần, Vô Danh. Đối chiến tình huống thì là Lâm Chỉ Khuê cùng Vân Phi Dương, Long Chấn Vũ cùng Mạc Văn Hiên, Độc Cô Cần cùng Vô Danh. Ba người bọn họ sẽ tại trời sáng tiến hành tam cường tranh đoạt, mà cái này cũng tương đương với bán kết. Trời sáng, ai sẽ có thể tấn cấp tam cường đâu? Mọi người rút lui về sau, vẫn nghị luận. Hôm sau, 500.000 người xem lần nữa trở về. Vạn thế đại lục võ giả cũng đã sớm tụ tập tại màn sáng trước. Giờ phút này, giao đấu trên đài, Vân Phi Dương đã lên đài. Tên này mặt không có mỉm cười, cho người ta cảm giác rất nghiêm túc. Bởi vì hôm qua hắn đi thăm viếng La Mục, từ Nhỏ Nhã trong miệng biết được, chính mình cái này tiểu đệ thương thế rất nặng, chí ít cần nằm trên giường 3 tháng. Kế thừa kim cương thần tàn hồn đều bị đánh thành bộ này hình dạng, có thể thấy được Vô Danh ra tay nặng bao nhiêu. Cũng khó trách Vân Phi Dương biểu lộ nghiêm túc. Đạp, Lâm Chỉ Khuê đi tới. Rốt cuộc muốn tới tứ hải kiếm đế nhất thời khẩn trương lên. Chính mình Đổ Nhi cùng mẫu đơn thánh quân Đổ Nhi nhất chiến, nhưng là liên quan đến lấy chính mình hạnh phúc. Tái mẫu đơn còn một mặt bình tĩnh. Dù là làm trọng tài hô lên bắt đầu, Lâm Chỉ Khuê theo sát phía sau hô lên bỏ quyền, đều không mảy may ba động. Bởi vì đêm qua Lâm Chỉ Khuê đã cho thấy, trời sáng nhất chiến, đem chọn từ bỏ. Tề quyền, Lâm Chỉ Khuê thanh âm đang tỉ đấu chàng truyền lại. Mọi người đều là khẽ giật mình. Đông Lăng Thành bên trong cũng không có xuất hiện bất kỳ kinh ngạc thanh âm. Bởi vì bọn họ biết, Lâm Chỉ Khuê đang cấp Vân Phi Dương nhường đường hôm qua. La Mục bị hung ác ngược một màn, Đông Lăng Thành võ giả toàn bộ mắt thấy. Bọn họ phảng phất cảm động lây, từng cái phẫn nộ không thôi. Báo thù nhất định muốn báo thù, có thể làm được điểm này, chỉ có Vân Phi Dương. Lâm Chỉ Khuê đi xuống đài, Vân Phi Dương theo sát lên về sau, nói: cảm ơn. Hắn biết nữ nhân này bỏ quyền là để cho mình có tốt hơn trạng thái đi đối mặt tiếp xuống đối thủ. Lâm Chỉ Khuê thản nhiên nói: ta chỉ là tại giúp La Mục. U, V, K, Q, M. Vân Phi Dương chân thành nói: ta sẽ không để cho các ngươi thất vọng, nhất định đem tên kia cho ngược chết. Lâm Chỉ Khuê bỏ quyền, khiến cho Vân Phi Dương trước một bước tấn cấp tam cường. Kế tiếp thì là Long Chấn Vũ cùng Mạc Văn Hiên giao đấu, quán quân bảng hạng một cùng người thứ hai. Đây quả thực là số mệnh quyết đấu, cũng là từ thiên tài thi đấu bắt đầu về sau đặc sắc nhất một trận thiên mới quyết đấu. Một khắc này, dù là có hơn 10 tên trận pháp đại sư gia trì, toàn bộ giao đấu đài cũng bị đánh chật vật không chịu nổi, mấp mô. Cuối cùng, Long Chấn Vũ dựa vào Long Gia độc môn vũ kỹ, kỹ cao một bậc, đem Mạc Văn Hiên đánh xuống giao đấu đài, đạt được thắng lợi. Giao đấu kết thúc, hơn 10 tên trận pháp đại sư nhao nhao phun một ngụm máu. Nếu như hai người lại đánh một khắc trước chung, chỉ sợ cũng khó mà chống đỡ được. Mà trận chiến đấu này tuy nhiên kết thúc, nhưng cũng để thế nhân dư vị vô cùng. Bởi vì gần một canh giờ trong chiến đấu, song phương mỗi người thi triển vũ kỹ, quả thực là tầng tầng lớp lớp. Ai, Mạc Văn Hiên đắng chát không thôi. Bất quá, càng nhiều vẫn là giải thoát. Bởi vì giới này thiên tài thi đấu, không chỉ có Long Chấn Vũ dạng này thực lực mạnh mẽ đối thủ, còn có Vân Phi Dương cùng Vô Danh một dạng ngựa đen. Mình muốn đoạt giải quán quân độ khó khăn thực tại quá lớn. Thua cũng không phải mất mặt sự việc. Hai trận giao đấu kết thúc, sau đó Độc Cô Cần cùng Vô Danh giao đấu cũng bắt đầu. Chàng tỷ đấu này cũng là có thể so với đặc sắc tuyệt luôn. Bởi vì Độc Cô Cần là có chút hiếm thấy kiếm vương cấp cường giả, thi triển kiếm pháp vô cùng tinh diệu. Vô Danh bởi vì tay không tấc sắt duyên cớ, ngắn ngủi lâm vào bị động. Tiểu tử, ngươi cũng đừng thua. Vân Phi Dương không hy vọng Vô Danh thua trận, bởi vì tên này cần chính mình đến ngược. Quả nhiên, không để cho hắn thất vọng. Hai người trên đài đánh gần như hai canh giờ. Cuối cùng, Vô Danh lấy một chiêu cuồng bạo kim hệ vũ kỹ, đem Độc Cô Cần đánh ra giao đấu đài. Ai? Độc Cô Cần thở dài một hơi. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có thi triển ra gia truyền Độc Cô kiếm pháp. Bởi vì thân thể vì một cái kiếm khách, sẽ không dùng kiếm thuật đi đối đãi một cái tay không tấc sắt người. Có ít người cũng là chết đầu óc. Độc Cô Cần cũng là điển hình, nhưng lại không thể không nói, đây mới thực sự là kiếm khách. Mà hắn đối Vô Địch thấy rất nhạt, tham gia trận đấu cũng chỉ là vì lịch luyện. Có chút tiếc nuối là không có thể cùng Vân Phi Dương nhất chiến. Độc Cô Cần bại, nhưng cũng là một cái duy nhất cùng Vô Danh giao thủ, còn có thể toàn thân trở ra người dự thi. Tại điểm này cũng có thể thấy được, hắn vẫn là có thực lực. Tam cường chọn ra theo thứ tự là Vân Phi Dương, Long Chấn Vũ, Vô Danh. Cuối cùng trận chung kết quy tắc là Long Chấn Vũ chống Vân Phi Dương đối chiến Vô Danh. Hai người người thắng lại cùng Long Chấn Vũ tranh đoạt vô địch. Quy định này một khi tuyên bố, nhất thời gây nên nhiệt nghị. Long Hoàng cử động lần này rõ ràng là thiên hướng về Long Chấn Vũ nha. Không có cách, người nào để người ta là ban tổ chức đâu. Huống hồ Long Chấn Vũ vẫn là quán quân bảng thiên tài, cần phải được hưởng dạng này đặc quyền. Đối với dạng này trận đấu quy định, Vân Phi Dương cầu còn không được. Giờ phút này hắn không kịp chờ đợi muốn cùng Vô Danh giao thủ, đem tên này ngược chết đi sống lại. Vì La Mục báo thù siêu thần yêu nhiệt 43-429. Chương 429 La Mục thống khổ, ta cảm nhận được hôm sau. Ngàn dặm không mây, trời trong gió nhẹ. Tổ Long thành sàn quyết đấu sớm đã kín người hết chỗ. Thậm chí rất nhiều ẩm tàng chỗ tối cường giả cũng đều nhao nhao xuất hiện. Vạn thế đại lục mỗi cái thành trì, rất nhiều võ giả cùng bách tính toàn bộ khóa chặt màn sáng. Sau đó giao đấu mới thật sự là trên ý nghĩa trận chung kết. Giao đấu hai người cũng là năm nay thiên tài thi đấu lớn nhất đại hắc mã. Vân Phi Dương người này theo giết lùi 9 quận liên minh, đặc biệt đột phá đến quán quân bảng 100 người đứng đầu. Tất cả mọi người có chỗ biết rõ, gọi là Vô Danh thì là chưa bao giờ nghe thấy. Hắn kế thừa đến từ phương nào, rất nhiều người không được biết. Hai người ai mạnh ai yếu đâu, ta là cảm thấy vẫn là Vân Phi Dương mạnh hơn một chút đi. Dù sao chém giết Hoàng Kim Bá Vương Long, ta cũng cho rằng như vậy. Rất nhiều người là chống đỡ Vân Phi Dương. Nghiên cứu nguyên nhân vẫn là Vô Danh từ tham gia vòng thứ 3 trận đấu đến nay thì biểu hiện quá mức tàn nhẫn. Đối thủ của hắn trừ Độc Cô Cần bên ngoài, tất cả đều là bị đánh thành trọng thương. Trái lại Vân Phi Dương cũng vẹn vẹn đem đối thủ đánh xuống đài. Đương nhiên có người ủng hộ và xem trọng Vô Danh, bởi vì tại lấy võ làm đầu thế giới, rất nhiều người tôn trọng lực lượng, gần như lãnh huyết hành vi, không thể nghi ngờ nhìn thích nhất, bạo lực nhất phổ thông võ giả đang suy đoán, cường giả cũng đang suy đoán, bọn họ vẫn tương đối có khuynh hướng Vô Danh. Bởi vì Vân Phi Dương tuy nhiên chém giết Hoàng Kim Bá Vương Long, nhưng trung quy là cùng người khác hợp lực giết chết. Tấn cấp tam cường trên đường, có hai người lựa chọn bỏ quyền, cũng không có thể hiện ra càng mạnh mẽ thực lực. Còn về Vô Danh, nhưng là thật đánh bại quán quân bảng thứ 3 Độc Cô Cần. Cơ ở đây, hôm qua quán quân bảng lần nữa biến hóa, Long Chấn Vũ tiếp tục chiếm cứ hạng 1, Vô Danh xếp tại thứ 2, Vân Phi Dương xếp hạng thứ 3. Võ đạo hiệp hội là căn cứ trận đấu quá trình lý tính phân tích ra thực lực bài danh, nhưng là Đông Lăng thành võ giả cùng bách tính lại không lý tính. Bọn họ giờ phút này chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là Vân Phi Dương tất thắng, đây là vô điều kiện, không thể nghi ngờ. Vân Phi Dương bài trước đạp lên giao đấu đài. Vừa mới lên đi thời khắc đó, ghế khán giả phía trên Diệp Nam Tu cùng Hắc Mao giơ lên ra một lá cờ. Trên đó viết Phi Dương Phi Dương. Thiên mạnh hơn lớn nhất chữ to cách này biểu ngữ. Bọn họ đã chuẩn bị thật lâu cắt. Chung quanh người xem nhao nhao xem thường. Trên khán đài người xem đại bộ phận đều là Long Chấn Vũ fan. Diệp Nam Tu bọn người vào lúc này lôi ra biểu ngữ, tất nhiên gây nên bất mãn. Nhà ta Chấn Vũ mới là mạnh nhất, Vân Phi Dương tính toán viên kia hành cũng dám xưng thiên mạnh hơn lớn nhất, rất bao nhiêu nữ lẩm bẩm. Diệp Nam Tu cùng Hắc Mao không rảnh để ý. Dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ có Phi Dương ca dùng thực lực mới có thể chứng minh các nàng xem cũng không lâu lắm. Vô Danh cũng đi đến đài. Người này ngày hôm nay khó được đem tóc xù vim lên đến. Hiển lộ ra một trương khuôn mặt tái nhợt. Cả người nhìn qua thấu phát ruột dị. Vân Phi Dương nhìn lấy hắn, một quang lánh lệ lên. Một khắc này, hắn không nghĩ làm sao thắng. Nghĩ đến làm sao tại trước mặt mọi người ngược tên này, ha ha. Ý thức được Vân Phi Dương lạnh lùng ánh mắt, Vô Danh khinh thường tại chú ý nói. Đừng tưởng rằng chém giết Hoàng Kim Bá Vương Long thì rất lợi hại. Tại ta Vô Danh trước mặt, ngươi chính là một cái rác rưởi. Lời nói này quá cuồng. Đông Lăng Thành bên trong võ giả nhao nhao chửi ầm lên lên. Đã từng, bọn họ cảm thấy Vân Phi Dương rất ngông cuồng. Nhưng hôm nay cùng tên này so ra, giống như có chút tiểu vu gặp đại vu. Rác rưởi Vân Phi Dương cười lạnh nói, rất tốt, rất tốt. Mẹ, lão tử hôm nay nhất định phải đùa chơi chết ngươi. Trận đấu bắt đầu, trọng tài cao giọng hô lên. Soát, Vô Danh đột nhiên giẫm lên bộ pháp tiến lên đến. Như là ngược la mục một dạng. Đầu tiên đánh phía Vân Phi Dương bụng. Ẩm chứa mạnh mẽ linh hồn công kích. Bành một quyền mệnh trung truyền đến tiếng quyền. Vân Phi Dương nhất thời nghe răng nhích miệng lên, phảng phất rất thống khổ. Vô Danh ngẩng đầu, nhích miệng cười nói, tiểu tử, một quyền này thế nào vô cùng. Xoát, nhưng vào lúc này, Vô Danh lần nữa oanh tới. Ẩm chứa linh hồn công kích, lần lượt đánh vào Vân Phi Dương trên thân. Hắn còn từng bước một lui lại. Cả người nhìn qua dị thường dữ tợn cùng thống khổ. Phù phù. Cuối cùng, Vân Phi Dương ngã trên mặt đất. Đông Lăng Thành bên trong võ giả nhao nhao mắt trợn tròn, có chút khó có thể tin. Nói thật, bình thường nhận biết Vân Phi Dương võ giả, còn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn bị như thế ngược. Hơn nữa còn ngược không cách nào hoàn thủ, Mục Oanh còn nắm thật chặt góc áo, đau lòng nước mắt đều chảy ra. Tiểu gia hỏa, Bảo Lịa đại mi cau lại. Lâm Chỉ Khê cùng Lương Âm cũng là thần sắc có biến. Có người thương tâm thì có người vui vẻ, những chống đỡ đó Vô Danh tôn trọng bạo lực người xem nhao nhao phấn khởi. Mà rất nhiều quán quân bảng thiên tài cũng có chút mừng thầm. Dù sao, thiên tài thi đấu một hai vòng, Vân Phi Dương tên này làm náo động quá nhiều. Bây giờ, rốt cuộc có người có thể trì hắn. Ha ha ha, Vô Danh hướng về phía ở hiện trường mọi người lạnh giọng quát. Đây chính là chém giết Hoàng Kim Bá Vương Long gia hỏa, tại ta Vô Danh trước mặt cũng là như thế không chịu nổi một kích. Vô số cường giả nhao nhao trầm mặt. Theo vòng thứ 3 trận đấu bắt đầu, Vân Phi Dương đều là lấy miêu sát tấn cấp. Lẽ ra thực lực mặc dù không bằng Vô Danh, cũng không nên như thế yếu nha. Đồ đệ đang làm cái gì, Tứ Hải Kiếm Đế cũng mộng. Xoát, nhưng vào lúc này, Vô Danh một chân giẫm, đem Vân Phi Dương chấn động lên. Một tay chụp lấy hắn cổ áo, cười lạnh nói, Vân Phi Dương, ngươi cũng không gì hơn cái này màn. Đối vạn thế đại lục võ giả tới nói rất quen thuộc. Bởi vì hôm qua La Mục chính là như vậy bị tóm lên đến, sau đó bị bỏ rơi đến không trung. Xoát, quả nhiên Vân Phi Dương cũng bị ném lên. Vô Danh còn theo sát phía sau, từ trên cao đem hung hăng đá xuống đi. Phù phù. Vân Phi Dương trùng điệp ngã trên mặt đất. Toàn bộ giao đấu đài một trận run rẩy, phảng phất tùy thời muốn vỡ vụn. Cũng may có trận pháp đại sư gia trì, tại thời gian nhanh nhất ổn định lại. Phi, Phi Dương Ca. Diệp Nam Tu cùng Hắc Mao ba người trừng to mắt. Đông Lăng Thành võ giả, Đông Đông Lăng học phủ học sinh đều là thần sắc ngốc trệ. Bởi vì bọn họ tín ngưỡng cứ như vậy bị người cuồng loạn, thực tại khó có thể tin, khó có thể tiếp nhận. Đây chính là thiên mạnh hơn lớn nhất bị người ta đánh không có không hoàn thủ chi. Thật là một cái rác rưởi. Bên cạnh người xem nghị luận lên. Moa, ngươi, mẹ, nói ai là rác rưởi? Diệp Nam Tu phẫn nộ mắng, đây là muốn động thủ đánh người. Hắc Mao cả kinh nói. Tu ca, mau nhìn ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Diệp Nam Tu tỉnh táo lại, vội vàng nhìn về phía hội trường. Giao đấu trên đài, Vân Phi Dương rằng rặc đứng lên. Hắn vỗ nhẹ nhẹ đập trên thân bụi đất, nỉ non nói. La Mục tiếp nhận thống khổ. Ta cảm nhận được. U, V, Quy, Quy, Mơ, Vô Danh khẽ giật mình. Tiếp nhận chính mình nhiều lần như vậy linh hồn công kích, vậy mà có thể đứng lên được, quả nhiên vẫn là có chút thực lực. Như vậy Vân Phi Dương đột nhiên xuất hiện tại Vô Danh trước mặt. Một cái tay thăm dò qua. Lãnh đạm nói. Tiếp đó, ta sẽ dùng gấp trăm lần thống khổ trả lại siêu thần yêu nghiệt 43-430. Chương 430 Vô Danh thần lực bạo phát, Vô Danh linh hồn công kích. Đối Vân Phi Dương tới nói, hoàn toàn có thể xem nhẹ. Dù sao, vạn thế đại lục, còn có ai linh hồn có thể mạnh hơn? Đã từng thân là chiến thần hắn, nhưng là gia hỏa này vẫn là từ bỏ chống lại. Tự mình kinh lịch một phen, La Mục tiếp nhận thống khổ. Bởi vì chỉ có dạng này, chính mình mới biết dùng dạng gì lực lượng đi ngược tên kia. Đây mới là đáng sợ nhất. Hắn nghiêm túc. Mắt thấy Vân Phi Dương đứng lên, Lâm Chỉ Khuê vạn năm không trở mặt phía trên rốt cuộc có một tia biến hóa. Lương Âm lắc đầu, nói, tên kia phải ngã nấm mốc. Vân Phi Dương bị ngược thời điểm, rất nhiều người cho rằng tên này tại Vô Danh trước mặt không hề có lực hoàn thủ. Nhưng Lương Âm cùng Lâm Chỉ Khuê lại kiên định cho rằng tên này là cố ý. Lấy hắn vô sỉ tính cách, làm ra không giống bình thường sự việc đến, vậy đơn giản quá bình thường bất quá. Xoát, Vân Phi Dương xuất hiện tại Vô Danh trước mặt. Đại thủ bắt tới. Tốc độ của hắn rất chậm. Chậm đến ở hiện trường tất cả mọi người nhìn thấy. Vô Danh lại sắc mặt đại biến. Bởi vì đối phương tay phảng phất nắm giữ lực lượng nào đó, phong tỏa chỗ có thể không gian tránh né. Mà cái này thì là một loại thực lực tuyệt đối áp chế thể hiện ba. Cuối cùng, Vân Phi Dương chế trụ Vô Danh cái cổ, phảng phất một cái cao cao tại thượng chúa tể, trầm giọng nói, tiểu tử, cho ta thật tốt thể nghiệm cái gì là sống không bằng chết. Vù vù trong khoảnh khắc, linh niệm tràn vào Vô Danh thức hải. Bá đạo, cuồng bạo a. Vô Danh nhất thời hét thảm lên, cả người phảng phất đưa thân vào trong địa ngục. Linh hồn tầng thứ tại kinh lịch thống khổ nhất tra tấn. Có bao nhiêu thống khổ, cái này là không cách nào hình dung. Chưa từng tên dần dần vặn vẹo thần sắc, cùng run rẩy hai tay. Cũng có thể thấy được, Vân Phi Dương loại này trên linh hồn ăn mòn, tuyệt đối là tàn bạo, là xưng vô nhân đạo nói đùa. Ở thời điểm này, Vân Phi Dương tuyệt đối là làm sao tàn bạo, chơi như thế nào. Bởi vì hắn phải dùng gấp trăm lần thống khổ đến tra tấn gia hỏa này, cho hắn biết người nào mới là rác rưởi. A, Vô Danh tiếng kêu thảm thiết âm đang tỉ đấu đài vang lên, thông qua màn sáng truyền lại tại vạn thế đại lục mỗi khắp ngõ ngách. Bình thường mắt thấy võ giả đều dùng mình, đều phía sau nổi lên rét lạnh. Xoát, đột nhiên Vân Phi Dương thu hồi linh niệm, nói, thoải mái sao cái này lời kịch. Vô Danh đã từng hỏi La Mục, bây giờ bị người ta hỏi lại, quả thực cũng là trần trụi đánh mặt. Đánh tên kia mặt mũi bầm dập. Ngươi Vô Danh theo trong thống khổ dần dần khôi phục, ánh mắt âm sâm. Đối với loại ánh mắt này, Vân Phi Dương thấy nhiều, hắn không nhìn chi, cũng bỗng nhiên đem đối phương ném về phía không trung. Hàn Thiên kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang nổ bắn ra, hóa thành ngàn vạn lưu quang. Xoát xoát lạnh lùng kiếm khí lộng hành quấy rối đi qua. Đợi Vô Danh rơi trên đài, toàn bộ thân thể đã không có một tấc hoàn hảo da thịt, máu thịt me bét trình độ so Tô Ngao còn kinh khủng hơn. Chống đỡ Vô Danh võ giả nhao nhao mắt trợn tròn, những cường giả kia nhóm cũng là từng cách ngây ra như phỗng. Mới vừa rồi bị ngược không cách nào hoàn thủ, bây giờ lại đem đối phương trực tiếp ngược thành thảm như vậy dạng. Chẳng lẽ tên kia ngay từ đầu cũng là đang nhường hắn không phải nhường, là không để vào mắt. Xác thực nói, toàn bộ vạn thế đại lục thiên tài, Vân Phi Dương đều không để vào mắt. Dù là Long Chấn Vũ, cái này là chiến thần kiêu ngạo, là đã từng cường giả phải có thái độ. Đáng giận Vô Danh nằm dạp trên mặt đất, máu tươi chảy dòng, kịch liệt thống khổ truyền khắp toàn thân. Lần này tham gia thiên tài thi đấu, hắn cũng không có đem thiên hạ anh kiệt để vào mắt. Không ngờ cái này gọi Vân Phi Dương ra hỏa, vậy mà sẽ mạnh như vậy, hoàn toàn siêu nhiên hắn đối phàm nhân lý giải. Không cam tâm ta, há có thể thua ở một phàm nhân trong tay. Đột nhiên, Vô Danh đứng lên, cắn răng đem trên cánh tay phải vỡ vụn ốm tay áo triệt tiêu. Máu thịt me bét trên da hiện ra lưu quang. Trận pháp Vân Phi Dương nao nao. Chẳng lẽ ẩn giấu đi bài tẩy gì? Nhưng vào lúc này, Vô Danh trên cánh tay trận pháp lưu quang đột nhiên vỡ nát, xuất hiện hai đầu kim sắc văn tuyến, lực lượng cường đại phảng phất trong nháy mắt phóng thích, tràn ngập tại toàn bộ sàn quyết đấu. Văn tuyến xuất hiện một khắc này, Vân Phi Dương thần sắc ngốc trệ, bởi vì đây là thần cách mà lại vẫn là giác tỉnh. Hai đầu tên này là thần hồn giác tỉnh giả. Đột nhiên, Vô Danh tóc tán loạn, ánh mắt thay đổi đến đỏ bừng. Hắn một bước phóng ra, cánh tay phải bạo phát, cường đại lực kình còn như sóng biển hiện lên, cấp tốc hình thành nhất tôn cao 10 trượng kim thân. Hai tay mở ra, mang theo để người nhìn mà phát khiếp khí tức. Đồng thời, lít nha lít nhít lôi xà phun trào, ẩm chứa chí cao vô thượng lôi uy. Đây là thần lực mà lại. Vân Phi Dương theo hình thái bên trong trong nháy mắt phán đoán, cái này cao 10 trượng kim thân cũng là thần giới lôi thần. Lôi thần là thần giới 108 thần bên trong bài danh 10 vị trí đầu đại năng, đã đạt tới thần quân cảnh, đã từng tham dự trấn áp qua Vân Phi Dương. Về sau bị Vân Phi Dương một kiếm đánh nát lôi kích. Mẹ! Vân Phi Dương thầm mắng một tiếng. Dĩ vãng đều là hắn bảo phát thần lực đi mưu sát người khác, bây giờ vạn vạn không nghĩ đến, cái này gọi Vô Danh ra hỏa lại là lôi thần mang theo người, đồng thời vận dụng thần lực đến công kích mình. Đây là cái gì cấm thuật sao? Đám người nhao nhao chấn kinh. Tứ Hải kiếm đế chờ đứng đầu cường giả cũng là thần sắc hãi nhiên. Bọn họ bị loại kia thần lực chỗ bảo phát uy nghiêm cho rung động, cảm thấy có cúng bái xúc động. Thần tại bình thường người trước mặt tuyệt đối là chí cao vô thượng tồn tại. Lương Âm ngạc nhiên, loại lực lượng này đối với nàng mà nói rất quen thuộc, không chính là mình cánh tay phải chớ ngưng tụ lực lượng sao? Vô Danh lãnh đạm nói, Vân Phi Dương có thể chết ở ta át chủ bài hạ là ngươi vinh hạnh thật sao? Vân Phi Dương đột nhiên cười lạnh một tiếng, chợt sợi tóc theo màu đen hóa thành trắng bạc, cả người trở nên lạnh lùng. Tên này thi triển cấm huyết tế, thực lực trong nháy mắt theo Vũ Vương trung kỳ đột phá đến Vũ Vương đỉnh phong. Hắn cũng không tính vận dụng thần lực, bởi vì muốn nhìn chính mình có năng lực hay không đi chống lại thần lực tên này. Cũng thi triển cấm thuật, mọi người gặp Vân Phi Dương màu tóc có biến, nhao nhao quá sợ hãi. Vù vù, nhưng vào lúc này, cái kia mười trưởng lôi thân thể bỗng nhiên nâng lên tay, từng đạo ánh lôi ngưng tụ, mỗi một cách đều ẩm chứa hơn ngàn trọng thuần linh lực. Lực lượng cường đại bạo phát, trận pháp đại sư bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Tạch tạch tạch, giao đấu đài trong nháy mắt vỡ nát. Cuồng bạo lực lượng đã siêu việt sức chịu đựng. Vô số cường giả còn vẻ mặt nghiêm túc, bọn họ đã cảm thấy được Vô Danh thi triển ra một loại nào đó cấm thuật, cũng đã đạt tới vũ hoàng cấp một người tuổi chừng 20 năm người tuổi trẻ. Vậy mà có thể bạo phát vũ hoàng cấp thực lực cái này. Thật đáng sợ, nhưng mà để bọn hắn càng khiếp sợ là đối mặt cuồng bạo lôi lực, Vân Phi Dương đứng ở tại chỗ, không muốn động đậy, cũng chậm rãi rút kiếm ra phần này dũng khí. Để người vì đó động dung ong ong rất nhiều võ giả bên hông bội kiếm, tại Vân Phi Dương rút kiếm một khắc này, run rẩy lên một cách điên cuồng, chợt mang một tiếng ra khỏi vỏ, bay về phía giao đấu đài. Tổ Long Thành bên trong, xếp đặt tại binh khí cửa hàng, lại hoặc là binh lính đeo kiếm khí cũng đều bay tới. Líp nha líp nhíp kiếm, phảng phất cá giết sang sông, theo giữa không trung bay tới. Số lượng chí ít vượt qua một vạn trở lên. Siêu thần yêu nhiệt 43-43-1. Chương 431 thì ngươi có thần lực. Vân Phi Dương thi triển cấm huyết tế, thực lực theo Vũ Vương trung kỳ đột phá đến Vũ Vương đỉnh phong. Hắn kiếm vương cấp cảnh giới cũng đạt tới đỉnh phong. Bất quá, đối mặt Vô Danh thần lực bạo phát, Vân Phi Dương cho đầy đủ nghiêm túc. Lần lượt thi triển ra Tứ Hải Kiếm Đế cấm Vạn Kiếm Uy Tông là Vạn Kiếm Uy Tông Tứ Hải Kiếm Đế kiếm cấm vô số cường giả. Mắt thấy Vạn Kiếm Tề Phi mà đến, nhao nhao rung động. Bởi vì giờ phút này Vân Phi Dương thi triển hai loại cấm thuật từ xưa đến nay còn không có ghi chép. Tại ở độ tuổi này, có người có thể đồng thời thi triển hai loại cấm thuật, có thể làm được điểm này, cũng nhiều là võ thánh cấp trở lên cường giả. Ngọa Tào Hôn Nha đạo nhân cả kinh nói: "Hầu Tam, ngươi tên đồ đệ này quá yêu nghiệt a, hai loại cấm thuật cùng một chỗ thi triển, quá trâu." Tứ Hải Kiếm Đế không để ý hắn, giờ phút này vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng có chút lo lắng. Vân Phi Dương có thể đồng thời thi triển hai loại cấm thuật, hắn đã sớm biết, nhưng này gọi Vô Danh gia hỏa bạo phát lực lượng càng kinh khủng. Đồ nhi có thể hay không chống được đến? Ha ha ha, Vô Danh cười lạnh nói: "Chỉ là phàm nhân, còn muốn chống đối với ta à? Thực tại thật là tức cười cho ta." Oanh, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, ngưng tổ ánh lôi ngang nhiên đánh phía Vân Phi Dương. Trong chớp mắt ấy, tiếng sấm chấn thiên xoát xoát, nhưng vào lúc này, vạn kiếm ngưng tụ hóa thành một đạo cự kiếm. Vân Phi Dương quát, chém vù vù cự kiếm bổ xuống, không gian làm chấn động. Xoát, Long Hoàng cùng Long Gia mấy tên Vũ Hoàng rơi xuống, linh niệm điên cuồng tràn vào vỡ vụn trong trận pháp tiến hành gia trì. Vân Phi Dương cùng Vô Danh thi triển vũ kỹ, bạo phát cường độ đã siêu việt Vũ Vương cấp. Cấp độ này công kích không chỉ có hủy đi giao đấu đài, chỉ sợ cũng có thể đem sàn quyết đấu hủy đi. 500.000 người xem sợ muốn đi theo chôn cùng. 6 tên Vũ Hoàng, loại này siêu hào hoa trận pháp gia trì, trước đó chưa từng có. Ầm ầm, oanh, thanh âm chấn thiên, kiếm khí bay loạn, tất cả mọi người nắm ở hô hấp. Long Chấn Vũ cùng Mạc Văn Hiên chờ thiên tài cũng là thần sắc hãi nhiên, bởi vì Vân Phi Dương cùng Vô Danh đối kháng hoàn toàn vượt qua bản thân tưởng tượng. Nếu như đổi lại chính mình bất kỳ một cách nào, chỉ sợ cũng không dám đón đỡ, không nghĩ tới hai người này sẽ như thế mạnh. Độc Cô Cần tuy nhiên sạch có thể cùng Vân Phi Dương giao đấu, nhưng mắt thấy đối phương lập giữa không trung, ngưng tụ vạn kiếm, hóa thành một thanh sắc bén cử kiếm, trong lòng thực sớm đã có đáp án. Đối mặt một chiêu này, chính mình tất thua không thể nghi ngờ. Vạn thế đại lục mọi người nhao nhao sụp đổ. Vân Phi Dương cùng Vô Danh giao đấu, cho bọn hắn cảm giác tựa như là thần đang chiến đấu. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, thật là siêu việt phàm nhân tầng thứ, là hai cái thần ở giữa chiến đấu. Tuy nhiên phương thức so sánh phàm nhân hóa, nhưng cũng tương đương rung động. 6 tên Vũ Hoàng kịp thời gia trì, giao đấu đài có thể vững chắc. Cuồng bạo ánh lôi cùng kiếm khí chạm vào nhau, cũng không có lộng hành quấy rối ra ngoài. Đợi hết thầy bình tĩnh trở lại, ánh mắt mọi người nhìn lại, chỉ thấy Vân Phi Dương lập trên đài, dưới hai tay rủ xuống, thần sắc cực độ tái nhợt. Chợt hoa phun ra một ngụm máu tới. Hiển nhiên, lấy hai loại cấm thuật đi đối kháng thần lực, để hắn không chịu nổi vết thương nhỏ vô danh cũng là thần sắc khó coi. Giờ phút này hắn che ngực, trong con ngươi lấp lóe khó có thể tin. Bởi vì chính mình vận dụng mạnh nhất áp chủ bài bị hắn cho phá mất, nếu như là Vũ Hoàng lại hoặc là Vũ Thánh cường giả như vậy, phá mất hắn thần lực còn có thể tiếp nhận. Nhưng bị Vân Phi Dương còn trẻ như vậy bối phận phá mất, để hắn khiếp sợ không thôi. Đáng giận vô danh đột nhiên một bước phóng ra, cánh tay phải lần nữa bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Trong nháy mắt lần nữa hóa thành nhất tôn lôi thân thể, tên này giác tỉnh hai đầu thần cách văn tuyến, tương đương với có hai cái chứa đựng thần lực không gian. Vừa rồi dùng qua một cái, bây giờ lần nữa dùng xong cái thứ hai lại tới. Vân Phi Dương nhìn xuống khí huyết sôi trào, một quang lánh lệ lên. Lấy hai loại cấm thuật phá mất thần lực đã rất khó khăn, nếu như lại tới một cái, chính mình khẳng định khó có thể chống lại. Mẹ, thì ngươi có thần lực soát. Đột nhiên Vân Phi Dương tiến lên, trên cánh tay phải hiện ra ánh vàng rực rỡ ánh sáng, thần lực gào thét mà ra, rót vào quyền đầu bên trong. Tên này cũng vận dụng áp chủ bài U Vinh Quy Quy Mơ. Vô danh đột nhiên cảm giác được quả đấm đối phương bên trên ẩm chứa lực lượng cùng mình cực kỳ tương tự, nhất thời quá sợ hãi. Bởi vì bàn về cường độ, tên này so với chính mình còn mạnh hơn, đây là khẳng định. Vân Phi Dương tốt xấu là chân chính thần, chỉ là thần cách tàn khuyết á. Như là vô danh cùng Lương Âm cách này, đơn giản là kế thừa thần y bát. Tại không có chân chính giác tỉnh toàn bộ thần cách, chỉ có thể coi là người thừa kế. Người thừa kế tại chân thần trước mặt hoàn toàn không đáng chú ý. Vù vù, Vân Phi Dương vọt tới, ngưng tụ thần lực quyền đầu, phảng phất xẹt qua hư không, trực tiếp đem lôi thân thể cho đánh nát. Phúc thần lực bị phá giải, vô danh lúc này phun máu mà ra. Ba, nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương đột nhiên xông lại, hai tay chụp lấy đầu hắn, ánh mắt lạnh lùng nói: "Tiểu tử, ngươi thần hồn là ta." Vù vù, khủng bố linh niệm dung nhập vô danh bên trong thân thể, không kiêng nể gì cả mạnh mẽ đâm tới, cuối cùng đi vào đối phương vị trí trái tim. Ở nơi đó có một đoàn bị kim quang bao phủ khu vực. Vân Phi Dương bá đạo đột phá, chỉ thấy bên trong ngồi xếp bằng một cái cùng loại người kim tồn tại. Cái này chính là lôi thần tàn hồn Lương Âm cùng La Mục vị trí trái tim đã từng cũng có loại này tồn tại. Chỉ là theo giác tỉnh sau khi thành công, giải ấp sờ ca đã sớm cùng trái tim dung hợp. Quả nhiên Vân Phi Dương nói, lôi thần giống như gia cát cẩm, đang nỗ lực nắm giữ phàm nhân thân thể. Vô danh tuy là thần hồn mang theo người, thân thể lại bị lôi thần nắm giữ, không giống với chiến tranh chi thần hoàn mỹ đoạt xá. Lôi thần hiện tại vẫn chỉ là nắm giữ một nửa. Không hổ là thần quân cảnh đại năng, chỉ là cùng phàm nhân dung hợp một nửa, liền khiến cho vô danh kích phát hai đầu thần cách văn tuyến. Ha ha ha, Vân Phi Dương lớn nhỏ nói: "Lôi thần lão nhi, ngươi lôi hệ thần thông, lão tử muốn." Vù vù, cường đại linh niệm đem cái kia giải ấp sờ ca triệt để bao phủ, bắt đầu điên cuồng luyện hóa. Chỉ cần đem triệt để luyện hóa, đem tàn hồn hấp thu vào trong cơ thể mình, hắn đem thu hoạch được lôi thần thần thông, nắm giữ lôi hệ thuộc tính. Như là ý thức được muốn bị luyện hóa, lôi thần tàn hồn bộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng, ý đồ chống cự. Cũng tại thể nội hoảng sợ nói: "Vân Vân Phi Dương, là ngươi, làm sao có thể, ngươi lại còn sống?" Lôi thần ở vào nửa giác tỉnh trạng thái, cũng không có theo tư duy phía trên trưởng khống vô danh, mà chính là theo trong tiềm thức chi phối. Bây giờ theo Vân Phi Dương chủ động xông tới, mới biết được nguyên lai cùng mình giao thủ là từng là bị trấn áp chiến thần. Hừ hừ, Vân Phi Dương linh niệm điên cuồng luyện hóa, đồng thời âm thanh lạnh lùng nói: "Lôi thần, ngươi hắn mẹ liên thủ với đế quân thiên trấn áp ta. Nhưng là từng nghĩ tới, có một ngày, lão tử sẽ đem ngươi thần thông hấp thu không không lôi thần giận dữ hết. Ngươi không thể làm như vậy, nếu như tàn hồn bị luyện hóa, hắn sẽ chân chính chết đi. Ở thời điểm này, mặc dù kiếp trước là thần, cũng khó có thể bình tĩnh. Luyện cuồng bảo thuần linh lực phối hợp với nhịp thiên quyết, điên cuồng luyện hóa. Người vàng nhỏ cũng dần dần hóa tan. Vân Phi Dương trong thức hải chỉ có một cái ý nghĩ, cũng là đem cái này đã từng tham dự vây công chính mình ra hỏa cho luyện hóa, hấp thu thần thông, để bản thân sử dụng, như thế mới có thể báo thù rửa hận. A, ngoại giới Vô Danh thống khổ kêu thảm, trên mặt bắp thịt dữ tợn đến cực hạn, làm thần hồn mang theo người, bị người cưỡng ép thu lấy bên trong thân thể tàn hồn. Đây tuyệt đối là thống khổ nhất linh hồn công kích. Đám người còn một mặt ngốc trệ. Vân Phi Dương hai tay chụp lấy Vô Danh, quanh thân bộc phát ra một cỗ đáng sợ khí tức, để bọn hắn suy đoán không phải là tại tiến hành linh hồn tầng thứ công kích,